Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Cuồng Hoan đi. Loài người, truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 25, trời sáng. Hai ngày sau, khoảng 10 giờ sáng, đột nhiên mất điện. Cho dù trời tối đen thì dựa vào đèn điện chiếu vẫn có thể nhìn rõ, nhưng khi tất cả đèn điện đồng loạt tắt thì cả thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối. Vào giờ khắc này, thành thị yên lặng đã lâu bỗng òa lên tiếng hét áp lực và tuyệt vọng của mọi người. Ánh đèn trong đêm tối không chỉ là công cụ chiếu sáng mà còn là chỗ dựa tinh thần cho con người. Thế nên khi ngay cả chút ánh sáng an ủi ấy biến mất, tinh thần của mọi người cũng dần dần suy sụp. Đối với người chơi như Tống Tân mà nói, tình hình ổn hơn một chút. Bởi vì trên cổ tay người chơi đều đeo vòng tay đen, ấn nút mở sẽ xuất hiện màn hình, mặc dù ánh sáng không quá rõ, nhưng dù sao cũng có thể dùng để chiếu sáng đôi chút. Xung quanh tối đen luôn khiến người ta bị áp lực. Cảm giác dồn nén nặng nề này còn càng ngày càng nghiêm trọng theo thời gian. Tống Tân không biết nếu như bóng tối kéo dài lâu hơn một chút, liệu loài người có điên hết trước khi chết không? Ban đầu trên đường còn chút ánh sáng từ đèn xe ô tô. Một số người vì nhìn thấy ánh sáng mà lao ra đường như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng chỉ hai ngày ngắn ngủi, ngay cả đèn xe cũng dần dần biến mất. Tình trạng không có đèn điện kéo dài 5 ngày, cộng thêm thời gian Tống Tân ở trong trò chơi, tổng cộng trời tối 8 ngày. Mấy ngày trong bóng tối, Tống Tân dựa vào chút ánh sáng từ vòng tay, cực khổ học vài chiêu phòng thân đơn giản nhất từ Trọng Phong. Mà khi trời sáng lên một lần nữa thì Tống Tân không còn trông thấy đám người hoan hô nữa rồi. Mặc dù ánh mặt trời vẫn ấm áp như trước đây, nhưng không còn bất cứ ai vì sự xuất hiện của nó mà tỏ ra sung sướng nữa. Có lẽ là bởi vì bọn họ biết những ngày này sẽ rất ngắn ngủi, không lâu nữa sẽ lại biến mất. Tống Tân đứng cạnh cửa sổ, nhìn các cư dân dưới lầu ủ rũ, uể oải, phờ phạc, thậm chí còn có người ngay cả đi cũng chậm chạp, bước chân lảo đảo, giống như đang bị bệnh nặng vậy. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Tống Tân quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Giờ này, sẽ có ai đến đây chứ? Cô lập tức nhớ tới người phụ nữ đã tấn công mình, nhưng cô vẫn từ từ đi tới cửa, mở mắt mèo nhìn ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt. Đứng ở ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên. Tống Tân nhận ra cô ta, là hàng xóm của cô. Trọng Phong cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Tống Tân, cảnh giác cầm chuôi miêu đao, sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào. Tống Tân suy nghĩ một lát, mở cửa ra một khe nhỏ, hỏi người phụ nữ phía ngoài, xin chào, có chuyện gì không? Xin chào, xin chào. Người phụ nữ nhìn Tống Tân qua khe cửa, nở nụ cười cực kỳ thân thiện, sau đó nâng hai tay lên một chút để Tống Tân thấy rõ cái chậu nhỏ cô ta đang bê. Tôi đến đưa đồ ăn. Người phụ nữ cười nói, chúng ta mặc dù là hàng xóm nhưng trước giờ cũng chưa nói chuyện, nên chắc cô không biết nhà tôi trước mở quán cơm. Trước khi xảy ra chuyện này, chúng tôi đã chuyển tất cả đồ có thể ăn trong quán về nhà. Chồng tôi nói, mọi người gần đây đều khó khăn, chúng tôi còn rất nhiều đồ ăn, có thể giúp đỡ được mọi người. Cô ta đưa cái chậu nhỏ về phía cửa, nói, không có gì nhiều, chính là một chút bột mì, hai người không chê thì cầm đi. Tống Tân nhìn trong chậu quả thật là một chút bột màu trắng. Nhưng cô lại nắm chặt tay nắm cửa kéo cửa lại một chút, lắc đầu nói, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không cần, cho những người khác đi. Quả thực đồ ăn trong nhà đã không còn nhiều nữa. Nhưng người phụ nữ này có chút quái dị. Tống Tân cảm nhận được điều này không chỉ bởi vì cô ta tốt bụng đưa ra đồ ăn khan hiếm. Mà là vì câu hai người của cô ta. Tống Tân chỉ dẫn Trọng Phong ra ngoài một vài lần, mà cô nhớ rõ, dù là lúc đi hay lúc về thì căn nhà đối diện đều đóng cửa. Cô và Trọng Phong chưa bao giờ gặp mặt vợ chồng bọn họ, kể cả đứa con trai nhà bọn họ cũng chưa thấy bao giờ. Mà ngày trước Tống Tân vẫn luôn ở một mình, nhưng người phụ nữ này lại nói hai người, rốt cuộc vì sao cô ta biết trong nhà cô có thêm một người. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy qua mắt mèo, vậy bọn họ tại sao phải nhìn lén qua mắt mèo quan sát hàng xóm của mình. Tống Tân không chờ người phụ nữ kia đáp lại liền định đóng cửa phòng. Nhưng đúng lúc này, một bàn chân đột nhiên từ bên ngoài chen vào chắn cửa phòng. Ngay sau đó, một bàn tay đàn ông bắt lấy ván cửa, dùng sức kéo giật ra bên ngoài. Tống Tân đã có đề phòng, lập tức thả tay cầm cửa ra. Người ở phía ngoài vốn tưởng Tống Tân sẽ giằng co với mình, không ngờ cô lại đột nhiên buông tay. Khi cửa bị mở ra hoàn toàn, ba người phía ngoài đều ngẩn người. Đúng vậy, một nhà ba người. Người phụ nữ kia và chồng cô ta còn có một đứa 10 con trai khoảng 17-18 tuổi. Khó trách vì sao bọn họ biết Tống Tân không ở nhà một mình mà còn dám tìm đến, hóa ra là bởi vì bọn họ cho là số người bên mình đông hơn. Bọn họ nhanh chóng hoàn hồn, người phụ nữ lập tức hất chậu bột mì trong tay vào mặt Tống Tân. Tống Tân nghiêng người né, khi đống bột tung tóe ra thì nâng chân lên đạp vào bụng người phụ nữ kia. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia hét lên, lại rút ra một con dao phay từ lưng quần, vẻ mặt hung ác mà chém về phía Tống Tân. Con trai bọn họ cũng lập tức hành động, vẻ mặt dữ tợn của hai cha con lúc này quả thật là giống nhau như đúc. Nhưng khi con dao của người đàn ông kia vừa mới vung lên thì thanh miêu đao dài sắc bén đã nhanh như chớp cắt qua chính giữa khuỷu tay ông ta trước. Ngay sau đó, nửa cánh tay và bàn tay cầm dao cùng rơi xuống trước mặt người đàn ông kia. Ông ta ngơ ngác cúi đầu nhìn, sau đó hét lên thảm thiết. Nhưng tiếng kêu cũng lập tức ngừng lại, thanh đao nhuốm máu đã dễ dàng đâm xuyên qua cổ họng ông ta. Máu bắn tứ tung, ông ta trợn trừng mắt kinh sợ ngã vật xuống đất. Người phụ nữ bên cạnh đã sợ đến chết điếng, máu của chồng cô ta bắn lên nửa mặt cô ta, thậm chí còn có một chút máu văng vào trong miệng đang há hốc vì kinh ngạc của cô ta. Con trai bọn họ bình tĩnh hơn một chút, vung dao, trong mắt lóe lên một chút hốt hoảng và do dự, cuối cùng lại vứt dao xuống, nắm tay mẹ mình bỏ chạy. Người phụ nữ giẫm phải đoạn tay bị chặt của chồng mình, lảo đảo một cái, lại bị con trai kéo chạy trối chết về phía bên kia cầu thang. Trong đôi mắt màu đỏ của Trọng Phong lóe lên vẻ nguy hiểm, cầm miêu đao định đuổi theo. Tống Tân liền gọi anh lại, lắc đầu nói, đừng đuổi theo, hiện giờ có chuyện quan trọng hơn giết bọn họ. Cô kéo thi thể người đàn ông kia vào trong hành lang một đoạn, sau đó đi vào nhà hàng xóm đối diện kia. Người nhà kia có lẽ không ngờ đến kết cục này nên cửa cũng không khóa, giúp cô và Trọng Phong đỡ phải phí sức. Đẩy cửa bước vào, Tống Tân lập tức nhìn thấy một chút đồ ăn để trong phòng khách. Những thứ kia bị chia làm 3 phần bằng nhau, số lượng mỗi phần cũng không nhiều. Trong đó có gạo, có bột mì, cũng có bánh mì và mì tôm. Tống Tân thấy một trong số những chiếc túi bánh mì có vết máu. Có thể đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này, mà tường phòng khách cũng chứng minh điều này. Trên bức tường màu trắng có một mảng lớn bị cạo hết lớp sơn, lộ ra cả bê tông bên trong. Bột mì người phụ nữ kia mang đến dụ Tống Tân mở cửa hiển nhiên chính là thứ này. Nhìn số sơn bị cạo, rõ ràng không chỉ là một chậu mà thôi. Vậy nên có thể khẳng định bọn họ đã làm chuyện này ít nhất một lần. Tống Tân gom hết đồ ăn mang về. 3 phần cộng lại thêm đồ ăn còn lại trong nhà cô, nếu mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa ít nhất đủ cho cô và Trọng Phong ăn 1 tháng. Ngoài ra cô còn lấy sạch thùng trong nhà này đổ đầy nước máy, mang về đặt chung với đống nước dự trữ trong nhà. Bởi vì cô không biết sau khi mất điện liệu có xảy ra tình trạng mất nước hay không. Tóm lại cần tác vụ áy náy, chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Giữa trưa Tống Tân dẫn Trọng Phong ra ngoài, đối với Trọng Phong mà nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ban ngày từ khi anh được chế tạo ra. Cho dù anh không có cảm giác, Tống Tân vẫn muốn cho anh đứng dưới ánh mặt trời, tận mắt nhìn xem thế giới ban ngày như thế nào. Ở ngoài khu chung cư, bọn họ nhìn thấy vài chiếc xe tải lái ra khỏi thành phố. Trên xe tải che kín bằng bạt đậy hàng, khi gió thổi bay một góc bạt lên, cô thoáng nhìn thấy một cánh tay người trắng bệch. Đằng sau những chiếc xe kia, ngoại trừ vết lốp xe còn có vết máu từ trên xe rơi xuống. Trên xe toàn là thi thể. Cô khẽ thở dài cùng Trọng Phong đến công viên gần chung cư, tranh thủ lúc trời sáng luyện tập những chiêu thức vừa học được. Mà mới qua mấy phút, Tống Tân lại trông thấy một đội lính đi tuần tra ở ven đường bị một chiếc xe vận tải cỡ lớn đột nhiên từ phía sau tông tới. Mặc dù thế giới có chút rối loạn, nhưng vẫn sẽ có vài người lái xe, cho nên có xe đi qua cũng không phải chuyện quá hiếm thấy. Lính tuần tra vốn không ngờ chiếc xe này sẽ tông bọn họ, ngay cả súng cũng không kịp bắn liền bị nghiền dưới bánh xe. Sau đó có vài người đàn ông từ trên xe tải nhảy xuống, ước chừng hơn 10 người, bọn họ cướp những khẩu súng còn nguyên vẹn, rồi dùng đao đâm chết những binh sĩ còn sống. Sau khi bọn chúng làm xong, những cửa hàng lân cận cũng gặp tai ương. Bởi vì không còn binh lính mang súng duy trì ổn định, những kẻ này bắt đầu thỏa thê đập vỡ cửa hàng, lấy sạch đồ, rồi lại lái xe rời đi. Dưới bánh xe kéo ra 2 vết máu thật dài. Tống Tân nhìn chiếc xe vận tải lái đi, mí mắt giật giật 2 cái. Hướng xe vận tải lái đi là cửa chính khu nam chung cư. Đám đàn ông kia vừa rồi đập phá cửa hàng tìm được vài thứ, nhưng trong những cửa hàng này chắc chắn không có đồ ăn, bởi vì không ai để lại đồ ăn trong cửa hàng cả. Cho nên, muốn cướp được đồ ăn, phải đến khu nhà ở. Kể cả những khu dân cư phía trên cửa hàng, nếu đi vào đều phải đi từ cửa chính. Mà tất cả khu dân cư xung quanh đây đều thuộc về cùng một khu chung cư, chỉ chia ra 4 cửa đông tây nam bắc mà thôi. Trong lòng Tống Tân sinh ra dự cảm không lành, vội kéo Trọng Phong chạy về. Chạy đến cửa khu chung cư thì đã thấy chiếc xe vận tải kia đỗ trên đường cái cách khu chung cư một đoạn. Bọn họ hẳn là đang đợi thời cơ đợi lính tuần tra nơi này xuất hiện, lại dùng cách cũ, bất ngờ đâm chết lính tuần tra cướp vũ khí, rồi thỏa thê vào cư xá trắng trợn cướp bóc. Chương 26, trận đấu thứ 3. Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng trải qua mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tống Tân và Trọng Phong nhanh chóng đi tìm một đội lính tuần tra, nói tất cả những gì đã nhìn thấy cho bọn họ. 10 tên kia dựa vào mấy khẩu súng cướp được chống cự một chút nhưng đương nhiên đánh không lại đội binh sĩ đã có chuẩn bị tố chất lại cực cao. Chỉ có điều, sự hỗn loạn lần này mặc dù được dẹp yên nhưng những lần khác thì sao? Khắp thế giới hẳn là sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Nhất là những quốc gia mà công dân có thể hợp pháp sử dụng súng, hiện giờ sợ rằng đã rất hỗn loạn rồi. Nhưng Tống Tân không có tâm trạng lo nhiều đến vậy. Nhân lúc trời còn sáng, cô học được một vài chiêu phòng thân đơn giản nhưng cực hiệu quả từ Trọng Phong. Những chiêu thức này cần sự linh hoạt chứ không dựa vào sức mạnh, mặc dù còn chưa quá thuần thục nhưng dù sao cũng có chút tác dụng. Nhưng trời sáng cũng không kéo dài lâu. Mặc dù mỗi tối trước khi đi ngủ, Tống Tân đều nghĩ có lẽ sáng mai thức dậy trời sẽ không sáng nữa, nhưng cô không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Ngày sáng sớm ngày thứ năm, trời vừa hửng sáng thì bầu trời đột nhiên tối đen. Nương theo tiếng gào thét của mọi người từ khắp nơi truyền tới, giọng chúng nó từ trên bầu tối đen như mực vang lên. Các bạn thân mến, nhớ chúng ta không? Chúng ta thì nhớ mọi người lắm. Mấy ngày gần đây khán giả trên hành tinh chúng ta phát hiện một vài người chơi rất đáng chú ý, những người chơi này trên hành tinh chúng ta được người xem yêu thích lắm nha khán giả vì mong sớm ngày nhìn thấy người chơi mình thích mà không ngừng thúc giục chúng tôi mở vòng trực tiếp tiếp theo đấy, cho nên. Vòng thứ 3 của trò chơi trực tiếp thế giới chết chóc sắp bắt đầu. Lần trực tiếp này hệ thống đã được nâng cấp khán giả có thể nhìn thấy được a, mau bật màn hình trực tiếp lên. Vừa dứt lời trên bầu trời đen như mực liền hiện lên một màn hình khổng lồ. Màn hình này lớn vô cùng, cho dù là con người đứng trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tống Tân đứng trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình chia làm 3, bên cạnh là 9 người chơi gần nhất, ở giữa là người chơi tự do, còn có một là lựa chọn ngẫu nhiên. Người chơi tự do là những người chơi được khán giả trên trái đất chọn để bầu phiếu tùy theo sở thích. Đương nhiên, người chơi xuất hiện trong mục tự do cũng sẽ hiển thị ngẫu nhiên. Về phần chọn thế nào thì phải dựa vào các giác quan thứ 6 mà người trái đất mấy người hay nói đó. Sau khi trận đấu thứ 3 kết thúc, màn hình trực tiếp sẽ mở khóa chức năng xếp hạng người chơi dựa vào độ hot. Ở đây sẽ hiển thị top 100 người chơi được khán giả trên hành tinh chúng ta yêu thích nhất dựa vào số phiếu bầu. Màn hình trên bầu trời biến mất ngay sau đó, giọng bọn nó lại vang lên. Về phần người chơi bên này, sau khi trận đấu thứ 3 kết thúc ngoại trừ thưởng điểm thuộc tính còn mở khóa chức năng cửa hàng trên vòng tay nhé. Đương nhiên, để bảo đảm công bằng, đồ trong cửa hàng không thể mua sắm hoặc sử dụng trong trò chơi. Tống Tân nghe đến đó cúi đầu nhìn vòng tay đen trên cổ tay. Cửa hàng hẳn là có đồ ăn đúng không? Vậy, trận đấu thứ 3, bắt đầu. Vừa dứt lời, trước mắt Tống Tân nhòe đi, một lần nữa lại xuất hiện trong không gian màu trắng tinh. Trọng Phong không ở đây. Tống Tân sửng sốt ngay sau đó nghĩ đến, đây có thể là do chúng nó cố ý. Dù sao đạo cụ hoặc sức mạnh của những người khác đều là bí mật. Đạo cụ của cô bị trông thấy thì thật không công bằng. Trận đấu thứ 3 yêu cầu người chơi tìm được một vật phẩm quan trọng, cũng phải giao vật phẩm đó cho một vị NPC đặc biệt mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cần phải cẩn thận, tuyệt đối đừng giao đồ cho nhầm NPC, nếu không tất cả người chơi tham gia đều thất bại. Thời hạn cho trò chơi lần này là 7 ngày, trong vòng 7 ngày không hoàn thành cũng coi như thất bại. Giọng nói này dừng lại một chút, đột nhiên nhỏ đi, trên đây là quy tắc người chơi khác nghe được người chơi Tống Tân xin chú ý, bởi vì ở trận đấu đầu tiên cô đã khiến người xem chú ý, sau khi hoàn thành 3 trận đấu, sẽ được thưởng một túi quà bí mật. Mà nếu đã có thưởng, đương nhiên phải tăng độ khó. Trong trận đấu lần này, cô được giao nhiệm vụ đơn độc khác những người chơi còn lại. Nội dung nhiệm vụ là tìm được vật phẩm quan trọng, sau đó phá hủy, hoặc hướng dẫn người chơi khác giao vật phẩm cho sai NPC, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về phần NPC đúng là ai thì cần chính cô đoán. Tiếp sau đây là giới thiệu về điểm thuộc tính. Giống như Tống Tân đoán, những điểm thuộc tính là có thể thêm vào thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng thể lực. Nhưng điều Tống Tân không ngờ chính là điểm thuộc tính không chỉ dùng để cộng thêm cho bản thân mà còn. Tính năng cửa hàng sắp được mở khóa sau khi trò chơi lần này kết thúc của vòng tay, chỉ có thể dùng điểm thuộc tính để mua sắm. Bây giờ thời gian cộng điểm, ở trước mặt Tống Tân xuất hiện một menu màu xanh hơi mờ. Bên trên có 5 mục để lựa chọn, lúc này tất cả đều là 0, mà max là 100. Cô trầm ngâm một lát quyết định tạm thời không cộng thêm thuộc tính. Cô mới chỉ có 10 điểm thuộc tính mà thôi, max thuộc tính là 100, có thêm hết 10 điểm vào một mục cũng chỉ có tăng 1/10, tác dụng không quá lớn. không bằng tạm thời giữ lại, chờ sau này xem trong cửa hàng có gì cần mua, nếu như không có thì chờ lần sau cộng thêm luôn một thể. So với điểm thuộc tính, chuyện trước mắt Tống Tân cần quan tâm nhất vẫn là mức độ khó của nhiệm vụ lần này. Phải làm kẻ địch của tất cả mọi người. Cô ngồi xuống tại chỗ, hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy nặng nề, không biết trò chơi lần này tổng cộng có bao nhiêu người. Cô có thể sống tiếp sao? Tống Tân thậm chí muốn cho trò chơi mau chóng bắt đầu, bởi vì cô nóng lòng muốn biết nội dung trò chơi rốt cuộc là gì. Hiện giờ ngồi không ở đây, cô không nghĩ ra bất cứ cái gì. Nhưng cô và người chơi khác đều phải chờ đủ 10 phút, đây là thời gian để người bình thường bên ngoài bình chọn. Thời gian trong này như thể dài vô tận, đợi thật lâu 10 phút này mới trôi qua. Cảnh tượng trước mắt Tống Tân đột nhiên thay đổi, chỉ thấy mình đang ở phòng khách rộng rãi sáng sủa trong một ngôi biệt thự. Đối diện cô có thể nhìn thấy phòng và hành lang tầng 2, mà tầng 2 rõ ràng còn có cầu thang thông lên tầng 3, đây rõ ràng là một tòa biệt thự ít nhất cao 3 tầng. Lúc này trong phòng khách ngoại trừ cô còn có 7 người chơi khác. Cộng thêm Trọng Phong thì tổng cộng có 9 người. Trọng Phong vốn được truyền tống đến cách cô một chiếc sofa, sau khi nhìn thấy Tống Tân, mắt anh sáng lên, ngay sau đó liền nở nụ cười tiêu chuẩn, lập tức đi từ đầu kia sofa đến đứng bên cạnh Tống Tân. Hành động của anh đương nhiên khiến những người khác chú ý, 7 người chơi cùng tỏ vẻ nghi mà nhìn về phía hai người, một người đàn ông trung niên trong số đó hỏi, hai người biết nhau à? Tống Tân gật đầu, trò chơi lần này cần mọi người hợp sức hoàn thành, quen hay không cũng không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất là tìm hiểu rõ ràng nội dung trò chơi. Cô nói xong liền nghiêm túc quay đầu nhìn quanh, cũng rời đi sự chú ý của người khác, cửa chính đang đóng, không biết có thể đi ra ngoài không. Sự chú ý của các người chơi khác quả thực bị phân tán, bọn họ cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đồ trang trí trong phòng này theo phong cách phục cổ sang trọng, vừa nhìn đã biết là nhà có tiền. Trong phòng khách có rất nhiều đèn, ngoại trừ đèn chùm phía trên còn vài bóng đèn tường được bật, khiến trong phòng sáng như ban ngày. Nhưng tất cả rèm trong phòng lại bị kéo kín, Tống Tân không dám tùy tiện mở cửa chính, liền đi tới cửa sổ cùng một mặt tường với cửa chính, kéo tấm rèm nặng nề màu đen nhìn ra ngoài. Vừa nhìn ra cô liền sững sờ, ánh mặt trời chói mắt thông qua khe hở vừa được kéo ra chiếu vào trong phòng, bên ngoài là vườn hoa rất đẹp, rất nhiều loài hoa diễm lệ đang lúc nở rộ, thậm chí còn có bươm bướm dập dờn bay phía trên những khóm hoa. Nếu bên ngoài là ban ngày, tại sao lại kéo hết rèm vào? Rõ ràng có thể kéo rèm và mở cửa chính để ánh mặt trời đến vào, tại sao phải che chắn ánh mặt trời, chiếu sáng bằng đèn? Ai cho cô kéo rèm ra? Tống Tân còn đang khó hiểu, đột nhiên nghe thấy có tiếng quát lớn. Cô vội vã kéo rèm lại, quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi giận dữ từ tầng 2 đi xuống. Người phụ nữ có mái tóc quăn dài, mặc váy dài màu đen được cắt may vừa người, dưới chân đi đôi giày cao gót màu đen. Khi đi xuống tầng thì tiếng gót giày gõ lên sàn nhà bằng gỗ, phát ra tiếng cộp cộp. Cô ta đi rất nhanh, nhưng trong quá trình đi xuống thì vẻ giận dữ trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất. Đợi khi cô ta đi vào phòng khách, khóe miệng thậm chí còn khơi cong lên. Cô ta nhìn Tống Tân, cười ôn hòa nói, xin lỗi, vừa rồi tôi có chút kích động. Chắc cô không biết, ở nhà chúng tôi cấm mở rèm. Tống Tân gật đầu, hiện giờ biết rồi, xin lỗi. Không sao, người phụ nữ nói, mấy người chính là khách tới tham gia bữa tiệc 7 ngày sau đúng không? Một người chơi nữ gật đầu nói, đúng thế, không biết trong 7 ngày này chúng tôi phải làm gì? Người phụ nữ khẽ cười nói, nếu là khách mời, đương nhiên không phải làm gì rồi, ngoại trừ phòng riêng tư của từng người, tất cả các vị khách có thể tự do đi lại, kể cả ra ngoài đi dạo ngắm hoa. Trong nhà của chúng tôi có một vị đầu bếp nữ, các vị muốn ăn cái gì có thể nói cho cô ấy biết. Ngoài ra còn có một người dọn vệ sinh, nhưng bà ấy đến quét dọn vào lúc 3 giờ các buổi chiều, thời gian còn lại sẽ không đi ở. Chồng tôi khoảng nửa tiếng sau sẽ về. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đồng hồ quả lắc lớn ở cạnh tường, nói trước đó, tôi sẽ đưa mọi người lên phòng xem một lượt. Cô ta nói xong, liền dùng tay ra dấu mời mọi người. Phòng cho khách ở tầng 3, các người chơi đi theo người phụ nữ kia lên cầu thang. Tống Tân đi gần cuối, Trọng Phong theo sát bên cạnh cô, tầm mắt không rời một giây. Người chơi nữ kia quay đầu nhìn hai người, nhìn Trọng Phong lâu một chút, ngay sau đó cười nói, anh đẹp trai có đôi mắt thật đặc biệt, là gì dị năng sao? Trọng Phong chớp mắt đáp, kính sát tròng màu tôi cận thị. Người chơi nữ, thì ra đàn ông cũng thích làm đẹp vậy à? Tống Tân cúi đầu nhịn cười, đây là lý do cô dạy Trọng Phong, dù sao thì đôi mắt anh thật sự quá đặc biệt, không thể nào không bị người khác để ý được. Đương nhiên, cho dù Trọng Phong nói như vậy, người khác chưa chắc đã tin, đa phần sẽ giống người chơi nữ này, cho rằng đó là dị năng nào đó. Chương 27, trận đấu thứ 32. người phụ nữ kia dẫn người chơi lên tầng 2, cũng giới thiệu cho bọn họ về các phòng ở tầng 2, kể cả phòng chủ nhà, phòng trẻ con bỏ không, phòng ngủ phụ bỏ không, cùng hai phòng người hầu. Trong quá trình cô ta đưa người chơi đến phòng cho khách, từ những lời cô ta nói mọi người cũng ít nhiều biết được một chút tin tức. Các người chơi là được chồng cô ta mời tới, nghe nói vợ chồng bọn họ định tổ chức một bữa tiệc vào 7 ngày sau, mời rất nhiều bạn thân tới tham gia. Những người khác ở gần đây nên phải đến ngày tổ chức tiệc mới tới. Người phụ nữ đi đằng trước nên cũng là người đầu tiên đi hết cầu thang. Cô ta đứng trên hành lang tầng 3 từ trên cao nhìn xuống các người chơi đi sau, nghiêm túc nói, đúng rồi, ở đây ngoại trừ không thể kéo rèm còn có một việc xin các vị nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả mọi người dừng bước ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô ta nói, chồng tôi bị mộng du, bác sĩ nói khi anh ấy mộng du tuyệt đối không được đánh thức anh ấy. Cho nên nếu ban đêm có âm thanh gì kỳ lạ, tôi mong mọi người có thể ở yên trong phòng mình, tuyệt đối đừng ra ngoài. Vẻ mặt cùng giọng điệu của cô ta đều rất nghiêm túc, hiển nhiên đây là một chuyện cực kỳ quan trọng. Các người chơi vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Người phụ nữ vừa lòng, lại mỉm cười, nghiêng người nói, vậy thì mời mọi người tự mình chọn phòng. Nếu như thiếu cái gì, có thể đến nói cho tôi biết. Sau đó cô ta lại nói, cuối hành lang tầng 3 có một căn phòng bị khóa trái, đó là thư phòng của chồng cô ta. Bởi vì tầng 3 bình thường sẽ không có người, rất yên tĩnh, cho nên mới đặt thư phòng ở đó. Trong thư phòng để tư liệu quan trọng, hy vọng các người chơi đừng vào. Nếu như cần đọc sách thì ở tầng 1 còn có một thư phòng lớn hơn. Thật ra người chơi muốn vào cũng không được bởi vì thư phòng đã bị khóa. Nói xong những điều này, người phụ nữ liền một mình xuống tầng, để các người chơi tự chọn phòng. Tầng 3 không giống tầng 2 ở giữa thông với phòng khách. Toàn bộ tầng 3 ngoại trừ cầu thang thì tất cả những chỗ khác đều hoàn toàn tách biệt, bởi vậy không gian có thể lợi dụng ở tầng 3 lại càng nhiều. Ở đây ngoại trừ thư phòng thì có vừa khéo 8 gian phòng, Tống Tân biết đây rất có thể là muốn mỗi người chơi một phòng. Nhưng ở trong mắt người khác nơi này có 9 người chơi, cho nên là thiếu một phòng. Khi người phụ nữ kia xuống tầng, những người khác mới tập trung chú ý vào Trọng Phong, hơn nữa cũng thắc mắc giống người chơi nữ kia. Trọng Phong vẫn đáp y như cũ, không khác một chữ. Nhưng lần này một người trong đó lại hỏi một câu, không thể mang theo vũ khí từ bên ngoài vào, trên eo anh là cái gì? Trọng Phong cúi đầu nhìn miêu đao treo bên hông, vẻ mặt vô cảm đáp, đạo cụ rút được ngẫu nhiên mà thôi, rất kỳ lạ sao? Người kia cười, nói quả thật có người rút ngẫu nhiên được dao găm hay gì đó, chỉ là tôi chưa thấy loại đao này bao giờ thôi, nó là đao gì vậy? Cái này mà cũng không biết à? Một người đàn ông đeo kính nói, cái này là miêu đao, bởi vì thân đao dài như lá mạ nên được gọi là... Tống Tân ngắt lời anh ta, nhạt nhẽo nói, mau chóng chia phòng đi, đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Người đàn ông đeo kính nhún vai, nói, nơi này chỉ có 8 gian phòng, nhưng chúng ta có 9 người cho nên có 2 người phải ngủ chung một phòng. Theo tôi thấy, không bằng 2 cô gái chung phòng đi. Còn có thể giúp đỡ nhau. Trọng Phong nhìn Tống Tân nhướng mày, nói, mặc dù nhiệm vụ lần này không có kẻ địch nhưng tôi vẫn muốn hành động cùng người quen. Cô chỉ Trọng Phong, nói tôi ở cùng anh ấy. Một nam một nữ, người đàn ông trung niên bất mãn nhìn bọn họ. Tống Tân cười, không thể sao. Người chơi nữ kia vội nói, cứ vậy đi, một mình tôi ngủ một phòng không phải thoải mái hơn sao, ai muốn chen chúc cùng người không quen trên một chiếc giường. Vì thế việc chia phòng đã được giải quyết. Khi mọi người đang chọn phòng, người chơi nữ kia mở cửa một phòng nhìn vào bên trong, ngay sau đó ngoắc ngoắc Tống Tân, nói, này, hai người mau tới đây, căn phòng này khá lớn, cho hai người. Gian phòng này thật sự là lớn hơn một chút, giường là giường đôi, hơn nữa còn khoảng trống giữa phòng khá rộng, muốn ngủ dưới đất cũng không thành vấn đề. Tống Tân nói một tiếng cảm ơn, người chơi nữ cười xòe tay, không có gì, một mình tôi ở đâu cũng được. Đúng rồi, tôi tên Chu Lị, sau này chúng ta hợp tác nhé. Tống Tân nói tên mình và Trọng Phong, cười nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô lại sinh ra chút cảm giác nặng nề bởi vì nhiệm vụ của cô là hoàn toàn ngược lại với những người khác. Nếu như cô muốn hoàn thành trò chơi sống sót, cô nhất định phải đối địch với tất cả người chơi. Nhưng người chơi nữ tên Chu Lị này nhìn có vẻ là người tốt. Đi một bước tính một bước, cô đâu thể vì để người khác sống mà tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi Tống Tân và Trọng Phong vào phòng khóa trái cửa kiểm tra khắp phòng một lượt, tạm thời không phát hiện ra gì khả nghi. Trọng Phong hiện giờ mặc dù phương diện ngôn ngữ và khả năng lý giải đều đã tốt hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa biết tự mình đi tìm manh mối. Tống Tân đi đâu anh cũng đi theo đó, khi cô dừng lại tìm kiếm anh đứng bên im lặng nhìn. Những lúc như vậy Tống Tân luôn cảm thấy anh giống như một chú cún con luôn quấn quanh chủ. Nhưng cún con sẽ không lợi hại như anh, Tống Tân tìm khắp phòng một lượt gọi anh cùng ngồi xuống, mới lặng lẽ tự hỏi. Sau khi bước vào trò chơi này, tất cả tin tức người chơi có được đều đến từ nữ chủ nhà kia. Đầu tiên là không thể kéo rèm ra, nguyên nhân không biết nhưng rèm chỉ có hai tác dụng, một là che nắng bên ngoài, hai là không để người ngoài nhìn vào tránh lộ bí mật. Tống Tân vừa rồi chỉ vén rèm lên một chút để nhìn ra bên ngoài, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy bãi cỏ lớn xanh rờn, phía xa hơn là sương mù dày đặc. Đây chứng tỏ bên ngoài không thể nào nhìn được vào trong, cho nên mục đích kéo rèm nhất định là vì che ánh mặt trời. Vậy thứ gì không thể gặp ánh sáng? Quỷ hồn, vampire, cương thi, hay là cái gì khác? Nữ chủ nhà còn nói chồng cô ta buổi tối sẽ mộng du, chẳng lẽ ngoại trừ mộng du, ông ta còn có bệnh sợ ánh sáng? Chuyện này có lẽ phải chờ gặp nam chủ nhà mới biết được. Ngoại trừ những điều này, thứ khiến người ta để ý nhất là thư phòng. Con người chính là như vậy, càng nói không được đi càng muốn đi, lại càng cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành. Giống một loại quảng cáo trên mạng ngày trước hay ghi tuyệt đối không nên lên Google tìm kiếm xxxx, nếu không bạn sẽ phải hối hận, kết quả đa số người xem đều sẽ đi tra thử. Tống Tân nghĩ thầm, nhất định phải tìm cơ hội vào xem, có lẽ trong đó sẽ có manh mối quan trọng. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tống Tân đi ra mở cửa, chỉ thấy Chu Lệ đang đứng ở ngoài cửa, thấy cô liền cười nói, tôi muốn xuống tầng một xem một lượt, cô muốn cùng đi không? Khi người phụ nữ kia dẫn bọn họ lên tầng đã từng nói qua về bố cục phòng ở tầng 2, nhưng không đề cập tới tầng 1. Tống Tân gật đầu, quay đầu đã thấy Trọng Phong chạy tới phía sau cô liền đi ra ngoài. Vì vậy ba người cùng nhau xuống tầng, kiểm tra tầng 1 một lượt. Ngoại trừ phòng khách rộng rãi, tầng 1 còn có một phòng bếp rất lớn, thư phòng cũng không nhỏ, trong đó có tận 4 giá sách lớn. Ngoài ra còn có hai phòng người hầu cùng với một phòng gym. Ngạc nhiên nha, hóa ra trong ngôi biệt thự cấm ánh mặt trời này vẫn còn có cửa sổ sát đất trong phòng gym, hai mặt đều là cửa sổ sát đất, chỉ có điều hiện giờ đã bị những tấm rèm dày che kín. Tống Tân từ khe hở tấm rèm nhìn ra phía ngoài mới thấy bên ngoài còn có một bể bơi nhỏ, nhưng trong bể chỉ còn lại nửa bể nước đục ngầu, trên mặt nước thậm chí còn trôi nổi tảo xanh lè, hiển nhiên đã lâu không có người dùng. Hai người tìm trong phòng chưa có phát hiện gì không? Chu Lệ tiện tay cầm tạ tay nâng hai cách hỏi. Tống Tân lắc đầu, hỏi ngược lại, phòng cô thì sao? Cô ta phì một tiếng, không có, nếu có thì tốt rồi rồi. Không biết những người khác có phát hiện gì không, lát nữa phải hỏi xem. Nếu như có, hẳn là sẽ chủ động nói cho chúng ta biết. Tống Tân cố ý nói, lần này quy tắc trò chơi chỉ yêu cầu chúng ta tìm được một món đồ giao cho NPC, không có người chơi đối địch, bọn họ không cần phải giấu giếm manh mối. Chu Lệ không nghĩ nhiều, gật đầu nói, đúng, không biết trò chơi lần này có nguy hiểm gì không? Nếu như chỉ đơn giản là tìm đồ rồi giao cho NPC thì thật quá dễ dàng, cần gì phải cho chúng ta 7 ngày? Khó khăn hẳn là ở chỗ NPC. Tống Tân nói, phải giao cho NPC chính xác, nếu đưa nhầm tất cả mọi người sẽ chết. Chu Lệ mím môi, nhưng hiện giờ còn chưa nhiều nhân vật xuất hiện, nếu như không có người mới xuất hiện thì cũng dễ đoán thôi. Lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, chẳng bao lâu sau người đàn ông đeo kính xuất hiện ở cửa ra vào. Anh ta dường như muốn vào xem, nhưng bước được hai bước lại phát hiện trong này đã có người liền dừng bước nói, nơi này các cô kiểm tra rồi à? Có gì đáng chú ý không? Còn nữa, vừa rồi có người phát hiện vết máu trong phòng. Chương 28, đêm đầu tiên, người phát hiện vết máu chính là người đàn ông trung niên kia. Vết máu ở phần đầu giường, nằm trong khe hở giữa viền đệm và phần cạnh giường nhô lên của giường ông ta. Nó chỉ lớn tầm hạt đậu nành, còn ở chỗ cực kỳ khuất, thế mà người đàn ông trung niên này lại vẫn tìm ra được. Mà khi Tống Tân nhìn thấy nó thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là đây là máu thật ư. Có lẽ do dính ra đệm đã được một thời gian, nên vết máu đã biến thành màu hỗn hợp giữa đỏ và vàng, có hơi khác so với máu mới, chưa biết chừng có thể là một loại vết bẩn nào đó. Có suy nghĩ này đương nhiên không chỉ một mình cô, Chu Lệ chính là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, sao ông có thể chắc đây là vết máu chứ, biết đâu là vết bẩn khác thì sao? Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, nói, đừng hỏi vì sao, tóm lại là tôi có thể khẳng định nó là vết máu. Mấy người chỉ cần biết thế là đủ rồi, tôi cũng sẽ không lừa mấy người, đúng không nào? Người đàn ông đeo kính vừa nãy xuống tầng gật đầu, nói tôi cho rằng trong trò chơi này nhất định sẽ gặp nguy hiểm, xuất hiện vết máu cũng rất bình thường, không thấy mới là kỳ quái. Những người khác cũng về kiểm tra kỹ lại phòng mình đi. Những chỗ khuất như góc đệm thế này hẳn là chưa ai tìm đúng không? Anh ta nói không sai, mấy người chơi đều gật đầu. Khe hở trong góc lại không giấu được đồ, ai sẽ để tâm nhìn kỹ chứ? Các người chơi liền về phòng kiểm tra lại một lần nữa. Tống Tân và Trọng Phong cũng quay về phòng, nhưng không tìm bởi vì lúc trước cô đã tìm rồi. Cô ngồi vào mép giường, trong lòng thầm cân nhắc về vị trí của vết máu. Đó là mép gần đầu giường, khoảng dưới gối một chút. Khi một người trưởng thành nằm ở trên giường, thì vị trí đó chính là phần cổ. Như vậy, có lẽ nào đã từng có người ngủ ở đó, trong lúc ngủ bị giết ở trên giường. Có máu văng đến khe hở giữa đệm, sau đó bị vệ sinh, nhưng bởi vì vị trí quá khất lượng máu quá ít nên không ai để ý. Tầng 3 này gần như đều là phòng cho khách, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì người đã từng ngủ ở gian phòng này cũng có thể là một vị khách nào đó. Nói một cách khác, khách mời ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tống Tân nheo mắt ngón tay vô thức nhẹ nhàng vân vê, liền nghĩ tới cửa sổ sát đất trong phòng tập thể hình tầng 1. Nếu như ngay từ đầu nơi này đã có quy định không thể nhìn thấy ánh mặt thì chủ nhân tuyệt đối sẽ không lắp cửa sổ sát đất trong nhà, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có nhiều đến vậy. Cho nên quy định không cho phép kéo rèm ra là về sau mới có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho bọn họ phải cách ly ánh mặt trời một cách nghiêm trọng đến vậy? Tống Tân đang nghĩ, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng giày cao gót. Tiếng bước chân không nhanh không chậm đi một đoạn, sau đó dừng ở lại tiếp sau đó nữa là tiếng gõ cửa. Tống Tân đi ra, mở cửa phòng nhìn qua bên đó. Chỉ thấy nữ chủ nhà đứng ở cửa phòng cho khách gần cầu thang nhất, gõ vài cách, sau đó người chơi bên trong mở cửa ra. Phòng này là của một người chơi nam đẹp trai có làn da hơi ngăm. Tống Tân không biết tên phần lớn người chơi, vì vậy lén đặt số thứ tự cho bọn họ dựa theo số phòng. Người chơi nam này chính là số 1. Số 1 trước khi mở cửa cũng đã nghe thấy được tiếng bước chân của nữ chủ nhà cho nên cũng không kinh ngạc. Anh ta cười cười, hỏi có chuyện gì không? Nữ chủ nhà gật đầu, nói chồng tôi sắp về rồi, phiền anh thông báo cho các vị khách còn lại, xin mời mọi người đến phòng khách chờ. Sau khi nói xong cô ta liền đi xuống tầng. Người chơi số 1 quay đầu nhìn Tống Tân đang mở nửa một cái, rồi chia nhau ra đi gọi những người khác. Phòng tầng 3 chia làm hai hàng song song, trong đó có một bên bởi vì cầu thang nên thiếu một phòng, phòng trong cùng của bên đối diện lại chính là thư phòng. Vậy cho nên đối diện phòng của người chơi số 1 là cầu thang, Tống Tân ở đối diện chách chéo phòng anh ta, nên cũng khá gần cầu thang. Lúc đang gọi những người khác có mấy người nghe tiếng động đã tự mình đi ra cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đã đều xuống tầng. Trong lúc đi xuống, người đàn ông trung niên hỏi, mấy người về phòng tìm được đầu mối gì không? Những người khác đều lắc đầu, người đàn ông đeo kính nói, vết máu hẳn là cho chúng ta một chút nhắc nhở nhỏ, rằng trong lúc ngủ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mỗi manh mối chắc chắn đều có tác dụng của nó, nếu như những người còn lại cũng tìm được manh mối nhanh như vậy thì trò chơi lần này lại đơn giản quá. Từ từ sẽ đến, mới ngày đầu tiên thôi. Một người đàn ông để dâu nói, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến đại sảnh, mà lúc này cửa chính vẫn cứ đóng chặt, nam chủ nhà còn chưa về. Các người chơi đều tự tìm chỗ ngồi xuống, đợi vài phút sau bên ngoài liền có tiếng xe ô tô. Sau khi tiếng đóng cửa xe vang lên là hai tiếng bước chân khác nhau. Ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào cửa chính, chỉ thấy cánh cửa bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, mà cửa mở ra cũng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Đợi cho đến khi cửa mở rộng hơn, Tống Tân mới biết tại sao ánh sáng lại yếu đến vậy. Ngoài cửa chính dựng một hàng rạp che nắng thật dài bằng vải đen, hai bên và trên đầu che kín mít chặn lại phần lớn ánh sáng mặt trời. Các biện pháp tránh nắng ở đây làm đúng là triệt để. Mà lúc này, có hai người đàn ông đi vào, người đi trước khoảng hơn 40, mặc tây trang màu đen cắt may vừa người, khí chất xuất chúng, chắc hẳn là chủ nhà rồi. Ở ngoài cửa còn có một người đàn ông lớn tuổi hơn, trên tay còn ôm đồ, đợi sau khi nam chủ nhà đi vào, ông ta mới đi theo phía sau, xem ra là trợ lý. Các người chơi đều đứng dậy, đợi đối phương mở lời trước. Nam chủ nhìn bọn họ một lượt cười nói, đã mấy năm không gặp lại các bạn cũ, mọi người vẫn không thay đổi gì cả. Giả thiết được đặt ra trong trò chơi lần này là một đoàn khách đến tham gia tiệc mừng, chủ nhà biết thân phận của khách là điều hiển nhiên, ông ta nói ra những lời này cũng không kỳ quái. Nam chủ nhà lại nói, tối nay tôi nhất định phải bảo đầu bếp nấu một bàn ăn thật phong phú để tiếp đón mọi người. Đều ngồi xuống nói chuyện đi, đừng khách khí như vậy. Ông ta vừa nói vừa tự ngồi xuống ghế sofa ở vị trí trung tâm, những người khác sau đó mới ngồi xuống theo. Tống Tân nhìn những người khác nói, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi, ông bạn. Nam chủ nhà trầm tư một chút mới nói, chúng ta. Khoảng 5 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh làm sao? Tống Tân nhìn ông ta, đã 5 năm rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi còn nhớ lần trước gặp ông cũng đâu sợ ánh mặt trời. Người đàn ông đeo kính lập tức phụ họa, đúng vậy, chuyện này đúng là kỳ quái. Sắc mặt chủ nhà hơi thay đổi một chút, sau đó đứng lên, khóe miệng cong lên nhưng không hẳn là cười. Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi còn ít chuyện phải xử lý, không rảnh nói chuyện phiếm với mọi người nữa. Xin lỗi không tiếp đãi được. Ông ta nói xong chỉ nhìn người đàn ông ôm một đống đồ đứng ở bên cạnh một cái, liền đi lên tầng. Đi đến một nửa cầu thang ông ta bỗng dừng bước quay đầu lại cười, đúng rồi, bữa trưa mọi người muốn ăn gì có thể nói cho đầu bếp, cô ấy sẽ làm theo yêu cầu của mọi người, còn có thể đưa đến tận cửa phòng. Có nghĩa là bữa trưa sẽ không ăn cùng chủ nhà. Ông ta và trợ lý lên tầng 2 cùng vào phòng ngủ chính. Sau khi cửa phòng đóng lại, người chơi cũng không thấy được gì nữa rồi. Số 1000 Tống Tân và người đàn ông đeo kính nhỏ giọng nói, đều tại hai người đấy, hỏi sớm quá, giờ hắn đi mất rồi, chúng ta tra hỏi kiểu gì. Mẹ nó, giờ anh ở đây xạo lon thì có ích gì. Người đàn ông đeo kính trừng mắt với anh ta, sao vừa rồi méo thấy dặn ra được câu nào. Hay là tối nay chúng tôi im hết, để mình anh nói cho khéo nhé. Tôi cũng muốn nhìn xem anh dặn ra được cái gì. Người đàn ông chung xua tay, được rồi, đừng cãi nhau, mọi người đều muốn hoàn thành trò chơi mà. Cẩn thận chưa hoàn thành trò chơi, mọi người đã thành kẻ thù trước. Tống Tân kéo Trọng Phong, đứng dậy đi vào phòng bếp. Vừa rồi khi cô mới xuống tầng 1 thì nữ đầu bếp còn đang rửa rau. Lúc ấy cô và Chu Lệ mới quan sát bố cục của các gian phòng, còn chưa kịp hỏi gì nữ đầu bếp kia. Cô đi đến cửa phòng bếp, nghe thấy nữ đầu bếp đang ngâm nga, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Cô ta đưa lưng về phía cửa, thân thể hơi mập nhẹ nhàng đong đưa theo tiếng ngâm nga. Tống Tân đi vào, Trọng Phong cũng theo sát cô. Đầu bếp nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn, ngay sau đó vội vàng quay sang bên cạnh rửa tay, đồng thời cười hỏi, sao hai vị khách quý lại vào phòng bếp thế này, đồ ăn có yêu cầu gì sao? Tống Tân lắc đầu, nói tôi muốn hỏi một chút, ở đây ngoại trừ cô và người dọn vệ sinh thì còn người hầu khác không? Nữ chủ nhà nói, người dọn vệ sinh phải sau 3 giờ chiều mới tới quét dọn, những lúc khác sẽ không đến. Mà ở đây quả thật không thấy bóng dáng người dọn vệ sinh, đứng tỏ người đó không ở lại nơi này. Như vậy, ngoại trừ nữ đầu bếp và người dọn vệ sinh sau 3 giờ chiều mới đến thì còn ai khác không? Đầu bếp nữ cũng không hề trốn tránh vấn đề này, cô ta cười đáp, đương nhiên, còn có người làm vườn, anh ấy ở phòng nhỏ cạnh nhà kho phía sau từ cửa sau có thể đi qua, nhưng anh ấy sẽ không vào đây đâu. Vốn còn có một quản gia, nhưng mấy ngày trước ông ấy đã từ chức rồi, quản gia mới còn chưa tới, chắc là tiên sinh chưa tìm được người thích hợp. Tống Tân hỏi, quản gia từ chức lúc nào, cô tận mắt nhìn thấy ông ấy rời đi sao? Đầu bếp sừng sốt, lắc đầu nói, không có, hẳn là 5 ngày trước lúc tôi làm bữa sáng cho tiên sinh và phu nhân đã không thấy quản gia rồi. Phu nhân nói quản gia đi từ sáng sớm, Tống Tân nheo mắt thầm nghĩ trong lòng, quản gia rời đi thật sao? Cô nghĩ nghĩ, lại hỏi cô làm ở đây bao lâu rồi? Đầu bếp cười nói, không lâu lắm, mới hơn nửa tháng. Những người hầu khác thì sao? Người làm vườn làm ở đây bao lâu rồi? Tống Tân hỏi, đầu bếp nữ lắc đầu, chuyện này tôi cũng không rõ, anh ta là người rất kỳ quái, cô có thể tự mình đi hỏi xem. Cô ta nói xong, lại nói quý khách nếu không có yêu cầu gì khác thì tôi nấu cơm tiếp nhé. Tống Tân ngẫm nghĩ một chút lại hỏi một vấn đề cuối cùng, vì sao ở đây không thể mở rèm cửa cô biết không? Hoặc nên nói, sau khi cô tới đây có xảy ra chuyện gì kỳ quái không? Chuyện kỳ quái, đầu bếp nữ có vẻ kinh ngạc, sẽ có chuyện kỳ quái gì cơ chứ? Về phần vì sao lại không thể mở rèm, xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Tống Tân biết không hỏi thêm được gì nữa rồi, liền nói cảm ơn rồi đi ra ngoài. Mà lúc này người đàn ông đeo kính đang đứng dựa vào cửa phòng bếp dường như đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và nữ đầu bếp. Chương 29, đêm đầu tiên 2. Sau khi Tống Tân rời khỏi phòng bếp cũng không giấu những người khác nói cho bọn họ tất cả những gì mình vừa tìm hiểu được. Cô vừa nói xong, người đàn ông trung niên vừa nãy đi theo nam chủ nhà lên tầng đi xuống còn cười với mọi người trong phòng khách một mình rời đi. Thì ra đằng sau còn có một người làm vườn à. Số 1 nói, xem ra chúng ta nên đi tìm anh ta hỏi thăm chút. Tuy anh ta nói vậy, nhưng lại không có ý đi trước. Người đàn ông đeo kính hẳn là vẫn ghi thù vụ đấu khẩu lúc nãy, thấy thế cười khẩy, nói, sao không đi à, muốn chờ người khác đi trước hả? Đến lúc quay lại mà không mang theo được tin tức anh muốn thì lại trách người ta đúng không? Sắc mặt số 1 tối sầm, đứng bật dậy, ai nói tôi không muốn đi. Tôi chỉ không dám chắc chúng ta có thể tùy ý ra vào cánh cửa kia hay không thôi. Người đàn ông đeo kính cười lạnh, chúng ta vừa bước vào trò chơi không bao lâu nữ chủ nhà cũng đã nói, chúng ta có thể tùy ý ra ngoài ngắm hoa đi dạo, nếu anh còn lo lắng tôi có thể lên tầng tìm chủ nhà hỏi lại lần nữa. anh nói xong liền lên tầng, dưới cái nhìn của tất cả người chơi khác anh ta gõ phòng ngủ chính nữ chủ nhà cũng nhanh chóng ra mở cửa. Mặc dù đứng trong đại sảnh, nhưng các người chơi cũng có thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi nghe người đàn ông đeo kính hỏi, nữ chủ nhà lập tức trả lời, đương nhiên có thể, lúc trước tôi cũng đã nói rồi, mọi người có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng xin nhớ kỹ, ra vào nhớ đóng kỹ cửa. Sau khi người đàn ông đeo kính xuống tầng liền nhìn số 1 đầy châm chọc, sao nào, giờ đã chắc chắn có thể đi ra ngoài, anh dám không? Số 1 vừa xấu hổ vừa giận, tôi đi là được chứ gì, anh đừng có mà thái độ kiểu đấy. Người đàn ông trung niên cũng đứng lên nói, vậy tôi cũng đi cùng. Ông ta vội vã muốn đi theo như vậy là lo số 1 bởi vì hờn dỗi người đàn ông đeo kính mà giấu giếm manh mối nghe được. Tống Tân cũng nói tôi cũng đi. Cô đương nhiên muốn đi, vì để giấu manh mối. Cô đi, Trọng Phong đương nhiên cũng đi theo, tổng cộng đã 4 người rồi, người chơi khác liền không cần đi nữa. Dù sao một lượt 4 người đã hoàn toàn đủ để dò xét lẫn nhau, cũng đủ để tự nhớ rõ tất cả manh mối dù là nhỏ nhất rồi. Nhưng chờ nhóm 4 người Tống Tân đến nơi, lại phát hiện tiến triển không thuận lợi, có thể nói là không thu hoạch được gì. Phòng của người làm vườn ở cạnh nhà kho phía sau, là một gian phòng nhỏ âm u. Lúc Tống Tân đến thì anh ta đang ngồi trên bãi cỏ trước phòng, cúi đầu bện vòng hoa. Nhìn thấy 4 người đi tới, anh ta cũng chỉ là liếc một cái rồi lại cúi đầu xuống. Số 1 và người đàn ông trung niên nhìn nhau, ngay sau đó người đàn ông trung niên mở lời chào hỏi trước, xin chào, chúng tôi là khách mời được mời tới tham gia bữa tiệc tạm thời ở chỗ này mấy ngày. Người làm vườn ngẩng đầu lên nhìn ông ta nhưng không đáp. Người đàn ông trung niên vẫn không nhụt chí, hắng giọng một cái, nói tiếp, nghe nói nơi này vườn hoa ở đây đều do một mình anh chăm sóc. Đẹp quá, người làm vườn lần này còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa. Người đàn ông trung niên có chút tức giận, hừ một tiếng, không nói nữa. Số 1 nhìn ông ta một cái, bước đến gần người làm vườn, lạnh lùng nói, này anh làm sao đấy? Nói chuyện với anh sao không đáp, không có chút lễ phép cơ bản nào à, thế mà cũng được nhận vào làm. Người làm vườn đặt vòng hoa bện được một nửa sang bên cạnh, đứng dậy, hờ hững nhìn bọn họ một vòng, sau đó quay người vào nhà cũng đóng cửa lại. Cánh cửa gỗ đập vào khung cửa rầm một tiếng rất to, người này hiển nhiên không hoan nghênh bọn họ. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía Tống Tân và Trọng Phong, làm sao bây giờ? Cứ thế mà về sao? Số 1 cũng nhìn Tống Tân, hay là cô đi thử xem sao, cô là phụ nữ, có lẽ thái độ của anh ta sẽ đỡ hơn đấy. Tống Tân không thể từ chối, liền bước lên gõ cửa, vừa gọi một tiếng anh ơi, cửa đột nhiên mở ra. Ngay sau đó cô nhanh chóng nghiêng người sang bên. Ngay khi cô vừa tránh, một chậu nước lạnh từ bên trong cửa dội ra. Bởi vì cô né được nên người đàn ông trung niên và số 1 đứng ở phía sau đều hứng đủ. Hai người bị xối ướt sũng, tính tình có tốt mấy cũng không nhịn được nữa. Đúng lúc này, người làm vườn lại hùng hùng hổ hổ chỉ tay về phía xa, mặc dù không nói một chữ nhưng động tác và vẻ mặt kia đều như đang nói, mau cút đi. Những biểu hiện này của anh ta lại làm cho Tống Tân càng thêm khẳng định nhất định có manh mối ở chỗ người làm vườn này. Mà đã có manh mối thì cũng không nên đắc tội với anh ta. Thấy người đàn ông trung niên và số 1 muốn nổi giận, cô vội vã nói, đi thôi, quay về rồi nói. Người đàn ông trung niên bình tĩnh hơn, nghe Tống Tân nhắc nhở liền lập tức nguôi giận hơn nữa còn kéo số 1 một cái. 4 người lại cùng nhau về biệt thự, những người còn lại chờ ở phòng khách nhìn thấy hai người ướt sũng như chuột lột cũng cực kỳ kinh ngạc. Khoảng 11 rưỡi, nữ đầu bếp đã làm xong cơm trưa cũng chia làm từng phần đưa qua phòng từng người. Mà nam nữ chủ nhà vẫn luôn ở phòng ngủ chính, không hề xuất hiện thêm lần nào. Trong lúc Tống Tân đang ăn cơm, lại nghe thấy có tiếng bước chân lên tầng, cô mở cửa thấy nam chủ nhà đang đi về phía cuối hành lang. Tống Tân muốn theo sau nhân lúc ông ta mở cửa thư phòng nhìn xem bên trong thế nào, liền quay ra hiệu cho Trọng Phong ở lại, sau đó yên lặng đi theo sau nam chủ nhà. Nam chủ nhà dừng lại, quay đầu cười với cô, cơm chưa thế nào. Tống Tân cũng khách khí đáp, rất ngon, tay nghề của đầu bếp quả thực rất tốt. Vậy là tốt rồi, nam chủ nhà nói xong liền tiếp tục đi về phía thư phòng. Chiều hôm nay tôi sẽ ở thư phòng, nếu có cần gì, mọi người có thể nói với vợ tôi. Được, tôi sẽ, Tống Tân vừa trả lời vừa đi theo ông ta, cũng chỉ gian phòng đối diện với thư phòng, tôi đang muốn tìm người nói chuyện. Ở trong gian phòng kia là Chu Lỵ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, những người chơi khác nghe được tiếng động cũng đều mở cửa nhìn, nhưng không dám theo ra hết. Nếu như cả một đám đều đi theo chọc giận nam chủ nhà thì sợ rằng bọn họ sẽ chẳng nhìn thấy được gì hết. Cho nên bọn họ chỉ đứng ở cửa phòng mình, nhìn Tống Tân đi theo nam chủ nhà. Cuối cùng cũng đến cửa thư phòng, Nam chủ nhà đưa tay lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa, mở khóa, cũng đẩy cửa đi vào. Động tác của ông ta không nhanh không chậm, nhìn có vẻ cũng không có che giấu cái gì, thậm chí sau khi bước vào còn giữ tay nắm cửa cười với Tống Tân rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Trong lúc ấy, Tống Tân qua khe hở nhìn thấy một phần trong phòng. Đáng tiếc không thể xem hết toàn bộ thư phòng, cô chỉ có thể nhìn thấy bên trong có một giá sách rất cao, đặt rất nhiều sách mà phía trước giá sách có một cái bàn, trên bàn đặt đèn bàn và vài món đồ đơn giản. Từ những gì cô có thể nhìn thấy thì đây chỉ là một thư phòng rất bình thường mà thôi. Những người chơi khác lúc này cũng vội vàng đi tới, lặng lẽ hỏi thăm cô nhìn thấy gì. Tống Tân vào phòng Chu Lỵ, nói ra những gì mình đã thấy cho những người khác, mọi người lại thất vọng thêm một lần. Chúng ta tìm cơ hội tự mình vào xem mới được, từ cửa nhìn vào dù sao cũng không được đầy đủ. Người đàn ông đeo kính nói, người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng phải lấy được chìa khóa đã. Hoặc là trong số mấy người có ai biết mở khóa không? Không ai đáp, hiển nhiên là không ai có kỹ năng này. Cả một buổi chiều, bọn họ lại tìm kiếm trong phòng, nhưng mãi cho đến buổi tối cũng không phát hiện thêm bất cứ manh mối nào. Bữa tối giống như nam chủ nhà đã nói, rất phong phú. Đối với người chơi ở thế giới thực chỉ có thể miễn cưỡng no bụng mà nói, đồ ăn vừa ngon vừa nóng hổi thế này thật hiếm thấy. Cho nên mặc dù còn có rất nhiều chuyện cần phải điều tra, nhưng bữa cơm này bọn họ vẫn ăn thật ngon lành. Đáng tiếc chính là hai vị chủ nhà đều tuân thủ quy tắc không nói chuyện khi ăn cơm, không chịu nói bất cứ cái gì, các người chơi cũng không moi được thông tin nào từ họ. Mà sau khi ăn xong cơm tối, hai người kia lại quay về phòng. Những người khác cũng hết cách rồi, đành phải về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Trước khi về phòng, người đàn ông trung niên nhắc nhở một câu, tối nay tất cả mọi người phải cẩn thận, đừng ngủ quá say, vết máu trong phòng tôi cũng không phải là giả đâu. Những người khác đương nhiên cũng hiểu, đều tỏ vẻ lúc ngủ chắc chắn sẽ khóa cửa phòng. Nhưng cho dù đã có người nhắc nhở, thậm chí tất cả mọi người đều khóa cửa phòng, nhưng qua đêm nay, một trong số những người chơi vẫn biến mất, người kia chính là số 1. Chương 30, người máy trí năng không có tình cảm. Tống Tân không phải loại người ngủ say không biết trời đất gì, huống chi còn ở trong hoàn cảnh biết rõ sẽ có nguy hiểm này. Cô tin rằng không chỉ cô mà bất kỳ người chơi nào khác cũng sẽ đề cao cảnh giác, dù là ngủ cũng không dám thả lỏng. Nhưng mà đêm nay cô lại ngủ cực say, say đến mức ngay cả Trọng Phong cũng không thể gọi cô dậy nổi. Tống Tân hơn 3 giờ sáng mới tỉnh, trong lúc ngái ngủ cô cảm thấy có người đang lay vai cô, vì vậy mới từ từ tỉnh lại. Lúc vừa tỉnh đầu óc cô còn có chút không tỉnh táo, mơ mơ màng màng nhìn bóng người bên giường, hỏi, làm sao vậy? Trọng Phong đưa tay bật đèn bàn đầu giường, ánh sáng khiến Tống Tân hơi nheo mắt. Anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, lại quay đầu nhìn cô, nói, khoảng 2 tiếng trước bên ngoài có tiếng động. 2 tiếng trước, Tống Tân liền choàng tỉnh, cô xoay người ngồi dậy, vừa định hỏi tiếp lại đột nhiên cảm thấy đầu vừa nặng vừa choáng váng. Cô dùng sức lắc đầu, mới hỏi Trọng Phong, sao lúc ấy anh không gọi em dậy? Trọng Phong chớp mắt nói, gọi không tỉnh. Tống Tân sửng sốt, dường như cô đã tìm được nguyên nhân khiến đầu cô nặng như đá rồi. Cô vội vã hỏi, sau những tiếng động ấy còn gì không, anh có nhớ nó là tiếng gì? Từ đâu phát ra không? Trọng Phong nghĩ nghĩ, đáp, không nghe được, hình như có tiếng lăn trên mặt đất đi qua phòng của chúng ta, vào bên trong. Vậy chính là từ phòng của người chơi số 1 đầu cầu thang tới rồi. Tống Tân trầm ngâm, khẽ nói, tạm thời đừng để ý tới, ngủ đi. Trọng Phong sẽ không phản đối bất kỳ câu nào cô nói, nghe vậy liền gật đầu, nhưng vẫn đứng ở bên giường không hề động đậy. Tống Tân bất lực cười một tiếng, ngủ không được cũng đừng đứng, ngồi xuống đi. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Mà Tống Tân đã thành thói quen ở trong thế giới hiện thực cũng như này, mỗi đêm anh ngủ khoảng một tiếng rồi sẽ tỉnh, sau đó lặng lặng ngồi trong bóng tối trước cửa ra vào phòng ngủ của cô. Lúc ấy qua 3 ngày cô mới ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện này, nhưng lại hết cách với anh, đành phải chuyển sofa đến cửa phòng, để cho anh tỉnh cũng có thể nằm ở trên ghế. Tống Tân tắt đèn, rúc vào trong chăn, mới lặng lặng ngẫm nghĩ lại chuyện đêm nay. Cho dù cô ngủ say như chết cũng không đến mức Trọng Phong lay mà vẫn không tỉnh. Cho nên cô đoán mình uống phải loại thuốc mê nào nó. Mà người bỏ thuốc nhất định là vợ chồng chủ nhà, ít nhất là một trong số 2 người bọn họ. Cô có thể khẳng định như vậy. Là vì ban ngày nữ chủ nhà đã cố ý nhắc nhở các người chơi, nam chủ nhà có bệnh mộng du, nếu như buổi tối nghe thấy tiếng động thì hy vọng mọi người có thể ở nguyên trong phòng mình, tuyệt đối không đi ra ngoài. Những lời này đã chứng tỏ rằng bà ta biết buổi tối nhất định sẽ có tiếng động. Thế nên chuyện Tống Tân mê man 100% có liên quan đến bà ta. Ngoài ra Trọng Phong nói tiếng lăn đồ vật hướng về phía trong, mà tầng này ngoại trừ phòng của các người chơi thì cũng chỉ còn một thư phòng đã khóa trái. Cho nên người tạo ra âm thanh này hẳn là đã đi về phía thư phòng. Tống Tân thật ra rất muốn mở cửa ra xem tình hình bên ngoài, nhưng cô phải cẩn thận, ai biết bây giờ bên ngoài rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Những người chơi khác chắc hẳn vẫn chưa tỉnh, cô cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, không bằng đợi trời sáng hơn một chút rồi đi. Tống Tân nghĩ tới nghĩ lui một lúc lại cảm thấy buồn ngủ, cô cứ thế lại thiếp đi lần nữa. Khi tỉnh lại thì cô cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong phòng vẫn tối đen, bởi vì này bức rèm màu đen dày đã hoàn toàn chặn ánh sáng bên ngoài, khiến người ta không xác định được thời gian. Tống Tân rời giường vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bầu trời đã hửng sáng, nhìn có vẻ là khoảng hơn 7 giờ. Cô tiện tay vuốt vuốt mái tóc ngắn lộn xộn, mặt cũng chưa kịp rửa liền mở cửa ra ngoài, nhìn về phía đầu cầu thang. Ngay sau đó, cô liền thấy cánh cửa của số 1 chỉ khép hờ. Trọng Phong treo miêu đao bên hông, theo Tống Tân đi ra. Đợi đến khi Tống Tân đẩy cửa phòng ra thì mùi máu tươi nhàn nhạt liền xộc vào mũi. Trong phòng không có bật đèn nên tối đen như mực, cho dù trên hành lang có đèn cũng không thể hoàn toàn chiếu sáng trong phòng. Tống Tân nhíu mày, đưa tay bật công tắc đèn trên tường. Ánh sáng từ ngọn đèn xua tan bóng tối, tình hình trong phòng cũng trở rõ ràng. Cô lập tức nhìn thấy chiếc chăn bông bị lật lên vo thành một đống, giống như có người lật chăn trên người ra để xuống giường, nhưng không quay lại vuốt phẳng lại chăn nên nó vẫn cứ giữ nguyên tình trạng xốc xếch như lúc bị vén lên vậy. Trên giường cũng không có người, nhưng có máu. Tống Tân nhìn một vòng, xác định xung quanh không có nguy hiểm mới cất bước đi về phía giường. Cô nhìn thấy một vết máu lớn trên gối đầu màu vàng nhạt mà trên tấm chăn bị xốc lên lại rất sạch sẽ. Cô đưa tay lật góc chăn xuống mới thấy phần chăn bị che khuất cũng dính máu, chứng tỏ khi số 1 chết anh ta còn đang đắp chăn. Sau đó chăn mới bị xốc lên, góc bị nhấc lên gấp lại che mất vết máu. Như vậy thì thi thể của anh ta đâu? Tống Tân quay đầu nhìn Trọng Phong, nhớ tới tiếng lăn anh nói tối hôm qua. Thi thể bị chuyển đi rồi sao, chuyển vào này thư phòng bị khóa trái. Chủ nhân nơi này lấy thi thể làm gì, chẳng lẽ bọn họ muốn ăn thịt người? Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, Tống Tân ra khỏi phòng liền thấy người đàn ông trung niên đang ngáp dài đi về phía này. Ông ta cũng nhìn thấy Tống Tân, ngay sau đó nghi ngờ hỏi, sao cô lại từ phòng anh ta đi ra? Mấy phút đồng hồ sau, tất cả người chơi đều bị đánh thức đứng xung quanh chiếc giường nhuốm máu, nhìn vết máu đã gần khô, vẻ mặt nghiêm túc. Qua một hồi lâu, mới có người nói, hôm qua tôi chẳng hề nghe thấy gì, ngủ một mạch tới sáng. Mấy người có nghe thấy động tĩnh gì không? Những người khác đều lắc đầu, Tống Tân cũng phủ nhận theo. Về tiếng lăn cô muốn tạm thời giấu giếm, dù sao nhiệm vụ của cô và những người khác cũng không giống nhau. Mặc dù cô cũng không muốn bọn họ chết, nhưng cô càng không muốn mình chết hơn. Nhưng điều này thật ra cũng không quan trọng đến vậy, bởi vì dù có nói đến tiếng lăn hay không thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ mọi cách vào thư phòng. Tối hôm qua tôi cũng ngủ say như chết, đến khi mọi người đến gõ cửa mới tỉnh. Chu Lị cao mày nói, lạ thật, bình thường tôi ngủ đều sẽ tỉnh một lần, tại sao ở đây lại ngủ say như vậy? Người đàn ông đeo kính nói, quả thật rất kỳ lạ, tối hôm qua tôi cũng ngủ rất say. Đáng lý ra trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này không nên ngủ say như vậy mới đúng. Mấy người thì sao, tối hôm qua ngủ thế nào? Những người khác cũng đều tỏ vẻ mình ngủ thẳng tới sáng. Tống Tân nói, tôi hẳn là người tỉnh dậy đầu tiên, nhưng cũng chỉ sớm hơn mọi người mấy phút mà thôi. Rất không đúng. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói, cho dù thực sự có người ngủ say như chết thì cũng không thể tất cả mọi người đều giống nhau chứ. Có lẽ nào chúng ta bị chuốc thuốc không? Người đàn ông đeo kính đẩy kính, nói, chủ nhân, nơi này có vấn đề là chuyện không cần bàn rồi, tôi cho rằng, rất có thể bọn họ đã động tay động chân vào đồ ăn tối hôm qua của chúng ta. Còn có, Tống Tân quay đầu nhìn về phía cửa phòng, trước khi ngủ anh ta hẳn là đã khóa cửa, nhưng vô dụng. Cho dù khóa cũng có thể bị người khác dùng chìa khóa mở ra. Làm sao bây giờ, tối nay chắc chắn sẽ có người nữa chết. Chu Lị đi đến ôm tay Tống Tân. Tống Tân cúi đầu nhìn tay cô ta, nói, phải nghĩ cách lấy được chìa khóa thư phòng, vào xem. Người đàn ông trung niên nói, còn có người làm vườn kia cũng phải đi hỏi lại một lần nữa. Vậy hôm nay chia làm hai đội đi, một đội đi tìm người làm vườn, một đội nghĩ cách vào thư phòng. Người đàn ông đeo kính nói, tôi đi tìm người làm vườn. Người đàn ông trung niên ngày hôm qua đã bị người làm vườn chọc giận, hôm nay đương nhiên không muốn gặp lại anh ta, liền chọn ở lại nghĩ cách vào thư phòng. Tống Tân thoáng ngẫm nghĩ, nói, ta cũng đi tìm người làm vườn. Cô nói xong còn cố ý quay đầu hỏi Trọng Phong, anh có đi cùng em không?

đến lúc ấy người làm vườn mới chính thức nghi ngờ đôi vợ chồng này. Sau đó, cho dù người làm vườn cực ít có cơ hội vào biệt thự cũng phát hiện gần đây thường xuyên có khách đến nhưng lại chưa bao giờ trông thấy có ai rời đi. Anh ta biết con trai mình nhất định đã chết rồi. Vì vậy anh ta bắt đầu nghĩ mọi cách điều tra sự thật để báo thù, còn quyết định trước khi báo được thù sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa bởi vì anh ta phải sống sót. Quản gia và người dọn vệ sinh rất có thể đã phát hiện ra bí mật gì đó cho nên mới biến mất. Anh ta muốn sống sót thì phải giả câm giả điếc, giả vờ như bởi vì con trai mất tích mà đau buồn, hoàn toàn không biết trong ngôi biệt thự kia đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng điều tra cũng không dễ dàng, anh ta tốn rất nhiều thời gian cũng không điều tra được gì có giá trị. Mà ngay cả giết vợ chồng chủ nhà để báo thù anh ta cũng không làm được bởi vì đôi vợ chồng này không bao giờ ra vườn hoa, đi ra ngoài cũng lái xe, sau khi trở về thì lập tức vào nhà. Anh ta còn phải luôn đề phòng bọn họ sẽ giết mình như đã giết những người khác. Nhưng có lẽ là bởi vì anh ta quá trầm lặng cho nên đôi vợ chồng này cũng không làm gì anh ta. Tóm lại, chính là một câu chuyện muốn điều tra cái chết của con trai mà không được, muốn giết kẻ thù cũng không có cơ hội. Chu Lị nghe xong, vui vẻ nói khẽ với Tống Tân, thật tốt quá, anh ta nhất định chính là NPC yêu cầu. Vật phẩm chúng ta cần tìm chắc chắn là đồ con trai anh ta để lại. Tầng 2 thỉnh thoảng lại có tiếng động, chính là do thứ này đúng không? Người đàn ông mặt chữ điền nhìn Dịch Nhờn trên mặt đất. Người đàn ông trung niên nói con gái đôi vợ chồng này bị bệnh không thể thấy ánh sáng cho nên trong nhà mới dùng rèm che kín mít. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy con gái của họ nhưng những tấm rèm vẫn không được phép kéo ra chứng tỏ con gái bọn họ chắc chắn vẫn còn sống. Anh ta nhìn mọi người, nói tôi cảm thấy thứ được giấu trong thư phòng chính là đứa con gái bị bệnh của bọn họ. Nhưng người đi đến đâu để lại Dịch Nhờn tới đó sợ rằng đã không phải là người nữa rồi. Cho nên tôi hoài nghi những khách mời sống không thấy người người, chết không thấy xác kia rất có thể đã bị hai vợ chồng nhà này dùng làm đồ ăn cho con gái quái vật của họ rồi. Người đàn ông đeo kính đẩy gọng kính, đừng nói nhiều rồi, nhanh chóng vào thư phòng tìm đồ quan trọng hơn, những suy đoán này hiện giờ cũng không cần thiết. Vì vậy mọi người lập tức dẫn theo người làm vườn lên thư phòng. Tống Tân lại cảm thấy những người chơi này thật là quá hấp tấp, tìm được manh mối liền vội vội vàng vàng, ngay cả những chi tiết nên suy nghĩ nhiều hơn cũng bị cho là không cần thiết. Nhưng như thế đối với cô chỉ có lợi mà không có hại. Đi không bao xa, bọn họ liền nghe thấy tiếng giống như khóc mà lại như không vang lên từ trong khóm cây. Trời đã sáng, xem ra con quái vật ấy cũng không sống được đâu. Người đàn ông trung niên nhìn qua. Không ai có ý định qua xem, đối với bọn họ quái vật chết hay sống cũng không quan trọng, thế nên họ cũng mặc kệ tiếng động mà đi thẳng vào biệt thự. Mà khi bọn họ đi đến tầng 3 thì lại thấy phía cuối hành lang có một người là nữ đầu bếp kia. Vì vậy, bọn họ lại nghe được một câu chuyện nữa từ nữ đầu bếp. Cô ta nói, em gái cô ta một tháng trước được nhận vào đây làm nữ đầu bếp. Lúc ấy em gái còn vui vẻ nói lương nơi này rất hậu hĩnh, chờ sau khi lấy được tiền lương sẽ mua tặng cô ta một chiếc váy mới. Nhưng tới đây chưa được một tháng, em gái cô ta đã mất tích rồi. Gia đình em gái tới tìm, vợ chồng chủ nhà lại nói là tự em gái cô ta từ chức còn nói đã đi mấy ngày rồi, bọn họ hoàn toàn không biết em gái cô ta hiện giờ ở đâu. Nữ đầu bếp cùng người nhà em gái đều không tin em gái sẽ vô duyên vô cớ mất tích, vì vậy nữ đầu bếp quyết định xin vào đây làm, cũng may lần trước cô ta không đi cùng người nhà em gái đến tìm người, cho nên đôi vợ chồng này cũng không nhận ra cô ta. Công việc của cô ta thuận lợi để điều tra hơn người làm vườn rất nhiều, bởi vậy chẳng bao lâu cô ta cũng biết những vị khách mời kia đều đã bị chủ nhân nơi này giết chết rồi. Chỉ có điều cô ta không biết thi thể của những người bị giết ở đâu. Cho đến tận hôm nay, khi nhìn thấy xương và thịt nát bị gặm be bét trong phòng khách cô ta mới hiểu ra. Đợi khi tất cả người chơi đi ra ngoài thì cô ta liền chạy tới thư phòng, muốn ít nhất thì cũng tìm được một di vật của em gái về an táng. Nhưng mà tôi không dám vào chỗ đó thật sự quá đáng sợ. Nữ đầu bếp ôm ngực nói, mấy người có đồng ý giúp tôi tìm món đồ này không? Đương nhiên đồng ý, ai sẽ nói không chứ? Người đàn ông đeo kính hỏi, vậy món đồ cô muốn tìm là cái gì? Nữ đầu bếp nghĩ, nói em gái tôi luôn mang trên người một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc, đó là quà tôi tặng con bé vào sinh nhật năm 20 tuổi của nó. Trên đồng hồ có một vết xước, trong mặt đồng hồ khảm một viên đá màu xanh dương, rất dễ nhận ra. Những người khác nhìn nhau, trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ mừng rỡ. Cho dù NPC cần tìm là ai đi nữa thì cứ biết đồ bọn họ muốn tìm là gì cái đã, đến lúc đó tìm cả hai vật rồi đưa cho cả hai thì chẳng phải có thể hoàn thành trò chơi rồi sao? Chu Lị vội vàng hỏi người làm vườn, vậy còn anh, vật anh muốn tìm là gì? người làm vườn nói con trai tôi luôn mang trên người một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc, đó là quà tôi tặng thằng bé vào sinh nhật năm nó 10 tuổi. Trên đồng hồ có một vết xước, trong mặt đồng hồ khảm một viên đá màu xanh dương, rất dễ nhận ra. Nụ cười của người chơi cứng lại. Quả nhiên, nhiệm vụ nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm được hai chiếc đồng hồ giống nhau như đúc mà vật phẩm cả hai NPC này cần tìm đã bị trò chơi cài đặt thành một. Đây chính là chỗ khó của bọn họ, rốt cuộc nên giao đồng hồ cho ai. Không chỉ vậy, khi bọn họ gọi người làm vườn cùng đi xuống tầng hầm thì anh ta lại cũng nói mình không dám đi. Hai NPC đều sẽ chỉ chờ ở bên ngoài, chờ bọn họ cầm vật phẩm đi lên, giao cho một trong hai. Các người chơi không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình đi vào. Khi bọn họ nhìn thấy những bậc thang rõ ràng đã có dấu vết bị lao qua ở bên trong cánh cửa sắt thì người đàn ông đeo kính nhíu mày nói, người chơi kia đêm qua hẳn là đã từng xuống đây rồi. Tống Tân nhìn những vết lau, nói, lau dấu chân không phải quá thừa thãi sao? Người đàn ông đeo kính lắc đầu, hiện giờ cậu ta đã chết, không ai biết lúc ấy cậu ta nghĩ gì, có lẽ cậu ta không muốn để người khác biết mình đã từng đến đây. Nếu như cậu ta không chết vì bị quái vật ăn thịt thì hoàn toàn có thể giả vờ như cả đêm không tỉnh chờ mọi người nhìn thấy những dấu vết này cũng không đoán ra được rốt cuộc là ai. Vậy tại sao cậu ta lại không muốn để cho người khác biết? Chu Lị nhíu mày, người đàn ông đeo kính nhún vai, ai biết được, thôi thôi, mọi người đi xuống xem một chút rồi nói sau. Anh ta nói xong liền dẫn đầu đi xuống trước. Chu Lị chần chờ, tôi cảm thấy có điểm kỳ quái, chúng ta đều ngủ tại sao cậu ta có thể tỉnh lại? Tỉnh tại sao không gọi chúng ta dậy mà lại một mình xuống dưới này, cậu ta không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Tống Tân nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói, có lẽ cậu ta muốn thể hiện trước mặt chúng nó, hẳn mọi người cũng biết người biểu hiện tốt có cơ hội được phần thưởng thêm. Chu Lị gãi đầu, biết thì có biết, có điều lá gan cậu ta cũng thật quá lớn. Mau xuống tìm đồ đi, người đàn ông đeo kính quay đầu gọi, Chu Lị ngậm miệng, nhanh chóng đi theo. Đợi đến khi tất cả mọi người đi vào căn hầm nho nhỏ này, nhìn thấy tình hình bên trong thì đều sửng sốt. Chu Lị bịt mũi, sắc mặt khó coi, eo nhiều đồ như này chúng ta phải tìm tới khi nào? Người đàn ông trung niên thở dài, đã có mục tiêu rõ ràng, có lẽ sẽ dễ tìm hơn một chút, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Những người khác cũng muốn nhanh chóng tìm được vật phẩm, liền đều bắt tay vào làm, chẳng quan tâm bẩn thối, dùng tay không bới đống đồ chất cao như núi kia. Tống Tân và Trọng Phong ngồi xổm tìm kiếm ở góc tường bên trái, mắt cũng không ngừng nhìn những người khác. Cứ như vậy, không biết tìm tới mấy giờ chiều mới có người hét to, qua tôi tìm được rồi. Đồng hồ quả quýt trên mặt có một vết xước, bên trong có khảm đá màu xanh dương. Là Chu Lị, hai tay cô ta dính đầy máu màu đỏ đen, nâng chiếc đồng hồ quả quýt kia như bưng bảo bối, cười nói, mọi người xem, nhất định là nó. Người đàn ông trung niên là người đầu tiên đi tới, nhận lấy đồng hồ từ trong tay cô ta cười, đúng là nó. Những người khác cũng đều tiến tới, từng người truyền nhau xem, mà mỗi người đều tỏ vẻ nhất định là nó. Tống Tân nhìn Trọng Phong, cũng cất bước đi tới, nhận lấy đồng hồ từ tay người xem cuối cùng là người đàn ông đeo kính, sau đó xoay người giơ lên ánh sáng nhìn kỹ. Đồng hồ quả quýt màu bạc, mặt đồng hồ khảm một viên đá màu xanh dương, kim đồng hồ đã bất động, một vết nứt vặn vẹo cắt ngang mặt đồng hồ. Tim cô đập thình thịch, là nó, đúng là nó. Chỉ cần xác định nên giao nó cho NPC nào là bọn họ có thể thắng trò chơi rồi. Nhưng cô không thể để cho bọn họ thắng, bởi vì cô không muốn chết. Tống Tân cười thật tươi, nắm chặt đồng hồ, sờ vết xước bên trên, nói thật sự đã tìm được rồi, bây giờ chỉ cần xem giao cho ai là được. Bọn họ không định cầm lại đồng hồ, đối với bọn họ mà nói vật phẩm nằm trong tay ai cũng đều như nhau. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu thương lượng nên giao vật phẩm cho ai. Có người nói câu chuyện của người làm vườn tình tiết phong phú hơn, giống thật, có người nói là phương pháp trái ngược giao cho nữ đầu bếp mới đúng. Không ai chú ý đến cô Tống Tân nuốt nước bọt ra vẻ bình tĩnh mà đưa đồng hồ cho Trọng Phong, anh cũng xem một chút đi. Trọng Phong chớp mắt, mặt không thay đổi nhận lấy đồng hồ từ tay Tống Tân. Trong đôi mắt màu đỏ thấp thoáng có bóng tối, anh nhìn đồng hồ vài giây, đột nhiên dùng tất cả sức lực ném đồng hồ lên vách tường bên cạnh. Một tiếng bóp giòn vang cắt đứt tiếng bàn bạc trao đổi của các người chơi. Sức của Trọng Phong người thường không thể sánh bằng. Chiếc đồng hồ quả quýt kia bị ném lên tường cứng đã vỡ thành mấy mảnh. Thậm chí ngay cả mặt tường cũng để lại một vết sâu hoắm. Gần như cùng lúc đó, giọng bọn nó liền vang lên. Chúc mừng người chơi Tống Tân đã hoàn thành trận đấu thứ ba. Úi giời ơi, nhanh như thế đã thắng rồi. Thật là khiến người ta kích động. Vỗ tay đâu, hoan hô đâu. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không biết từ đâu vang lên.

Chu Lị thường kéo tay cô, hoặc dùng hai tay ôm cánh tay cô, gặp phải chuyện kinh sợ thì trốn sau lưng cô, thể hiện mình là một cô gái nhút nhát bình thường. Tống Tân nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi cô ta rốt cuộc đã làm gì. Đây là sức mạnh gì, lại có thể trộm được đồ từ nhẫn không gian của cô. Trong phần giới thiệu tác dụng của chiếc nhẫn này đã nói có thể cho người sở hữu nó cất đồ, mà Tống Tân mới là người sở hữu, những người khác không thể sử dụng được nó mới đúng. Chu Lị hẳn là có một loại dị năng rất thần kỳ nào đó. Tống Tân nhớ tới cuộc gọi vừa rồi của cô ta, có chút buồn cười mà lắc đầu. Mặc dù Chu Lị có loại năng lực ăn cắp đồ mà khiến người ta không phát hiện, nhưng tính cách cô ta vẫn chỉ là một con nhỏ không thích chịu thua mà thôi. Cô ta thua trận còn phải bỏ ra bảo bối miễn tử để giữ lại mạng sống, vì quá tức giận cho nên mới phải gọi đến cho cô cố ý khoe khoang sự lợi hại của cô ta. Muốn chọc giận Tống Tân để tìm kiếm chút cân bằng về mặt tâm lý. Nhưng Tống Tân cũng không tức giận, mặc dù mất một đạo cụ nhưng đó là do chính cô không đủ cảnh giác. Ngã một lần khôn hơn một chút, tổn thất không lớn, nhưng có thể giúp cô lần sau tham gia trò chơi phải cẩn thận hơn. Về phần Chu Lị trộm đồ của cô, có thể hai người sau này sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa, tất cả mọi người đều vì bất đắc dĩ mới trở thành kẻ địch. Trong trò chơi thế nào cũng được, nhưng nếu trò chơi đã hoàn thành cũng không cần quá để ở trong lòng. Trọng Phong tắm xong đi ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phía Tống Tân. Tống Tân ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười nói, bên kia có máy sấy, hiện giờ có điện, anh dùng mà sấy khô tóc đi. Trọng Phong chớp chớp mắt hơi gật đầu, định nói cái gì đó, rồi lại đột nhiên sững lại. Miệng của anh hơi hé, đôi mắt không hề chớp mà ngay cả động tác lau tóc cũng hoàn toàn ngừng lại. Giống như thời gian trên người anh đã dừng lại. Tống Tân ngẩn người, đặt mì tôm trong tay xuống bàn, đứng dậy bước nhanh đến trước mặt anh, đưa tay vẫy mấy cái trước mắt anh, hỏi anh làm sao vậy? Không có bất kỳ sự đáp lại nào, mà ngay cả trong đôi mắt màu đỏ cũng không còn sinh khí. Tống Tân có chút hốt hoảng, cô cầm tay anh lay vài cái, nhưng anh vẫn đứng nguyên như cũ. Nếu như không phải xúc cảm trong tay vẫn giống như chạm vào người thật, Tống Tân gần như cho là anh đột nhiên biến thành ma nơ canh trong mấy tiệm bán quần áo. Cô lại lay anh mạnh hơn nữa. Vừa lay vừa gọi to, Trọng Phong, anh làm sao vậy? Anh nói gì đi, không thì chớp mắt một cái cũng được. Nhưng anh vẫn không đáp lại, chỉ theo động tác lay cánh tay anh của Tống Tân mà hơi đung đưa thôi. Trong tay anh vẫn đang cầm chiếc khăn lông để lau tóc. Bởi vì không lau nữa nên có vài giọt nước từ mái tóc chảy dọc xuống theo khuôn mặt anh. Tống Tân bất giác thở dồn dập, cô tiếp tục dùng sức lay anh, cũng không ngừng gọi tên của anh, giống như làm là có thể đánh thức anh. Cô gọi anh nửa tiếng, cũng lay tay anh nửa tiếng, nhưng anh vẫn không có bất kỳ sự đáp lại nào. Chỉ có chiếc khăn trong tay anh bởi vì cô lay mà rơi xuống trên sàn nhà. Tống Tân dừng lại, cúi đầu nhìn chiếc khăn màu trắng kia, dần dần buông Trọng Phong ra, ngồi xuống nhặt nó lên. Cô nhìn chằm chằm chiếc khăn trong tay một lát mới hít một hơi thật sâu, một lần nữa đứng dậy. Trọng Phong vẫn giữ nguyên động tác, không động đậy dù chỉ một chút. Nước trên tóc anh chảy xuống cổ, lại theo xương quai xanh chảy vào trong áo. Tống Tân sững sờ một lát, cầm lấy khăn chậm rãi lau khô những giọt nước kia, nhỏ giọng an ủi mình, có thể là giống như máy tính bị treo vậy. Sẽ hết thôi, có lẽ ngủ một giấc là được. Anh sẽ không vô duyên vô cớ bị như vậy, cho dù là đạo cụ người máy trí năng cái này có giới hạn sử dụng thì ít nhất trước khi anh đi cũng có thể cho cô chuẩn bị tâm lý chứ. Thật ra trong lòng Tống Tân có chút sợ hãi. Cô biết đây chỉ là một người máy trí năng không có tình cảm, là từ trong một cục đá bỗng nhiên xuất hiện. Anh không có bất kỳ tình cảm nào, đối tốt với cô cũng chỉ vì anh bị cài đặt như vậy, hoàn toàn không phải anh muốn thế. Nhưng mà cô lại không coi anh như một đạo cụ, cho dù anh chỉ hành động dựa theo cài đặt có sẵn nhưng anh đã cứu mạng cô, còn giúp cô hoàn thành hai trò chơi. Ít nhất hiện giờ anh đã là một người bạn rất quan trọng với cô rồi. Anh đột nhiên biến thành một pho tượng không động đậy như vậy, trong lòng cô sao có thể không hoảng hốt đây. Nhưng cô chẳng làm được gì cả. Tống Tân mím môi, ném khăn lông đi, hai tay ôm lấy eo Trọng Phong, khó nhọc kéo anh qua sofa. Cơ thể của anh rất cứng, mặc dù bề ngoài vẫn là da thịt mềm mại giống như con người. Nhưng nếu là người thật thì lúc bị kéo đi cơ thể sẽ tự động thõng xuống, nhưng Trọng Phong thì không. Anh thật sự giống như ma nơ canh, giữ nguyên tư thế thẳng tắp để Tống Tân chậm chậm kéo anh lên sofa. Cũng may sofa cách đó không xa, Tống Tân tốn mấy phút cũng kéo được anh tới đó. Sau đó lại thở hồng hộc mà lấy máy sấy ra giúp anh sấy khô tóc. Tống Tân không biết còn có thể làm gì được nữa, cô ngồi ở bên cạnh lo lắng chờ nhưng Trọng Phong vẫn không có phản ứng. Cô càng chờ càng sốt ruột, liền quyết định đứng dậy vào phòng ngủ, muốn tìm chuyện để làm, phân tán sự chú ý. Vì vậy bật máy tính thật lâu đã không sử dụng lên, trong máy còn lưu một vài bức vẽ cô chưa kịp đăng. Vẽ truyện tranh là công việc yêu thích của cô, mỗi khi tâm trạng không tốt cô sẽ dựa vào vẽ tranh để giải tỏa. Cô mở chương truyện vẫn chưa hoàn thành ra vẽ tiếp nhưng tốn hơn 10 phút cũng mới phác thảo ra một bản nháp đại khái. Tống Tân vứt hoa cầm qua một bên, ngả phịch ra ghế dựa, nhìn chằm chằm vào những nét vẽ nguệch ngạc trên màn hình, trong lòng càng thêm sốt ruột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trọng Phong tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ thực sự treo máy giống như máy tính sao? Cho dù chúng nó muốn thu hồi người máy trí năng thì cũng phải thông báo trước mới đúng. Hơn nữa, nếu muốn thu hồi, thân thể anh cũng không thể nào vẫn ở đây được. Cô phải làm sao, nếu như có thể liên lạc với chúng nó? Tống Tân nghĩ tới đây, bỗng ngồi bật dậy, vội vàng ấn nút trên vòng tay, khi màn hình xuất hiện thì ấn vào icon điện thoại. Cô không có người cần liên lạc cho nên chưa bao giờ mở ra, cho đến tận bây giờ cô mới biết chức năng này sử dụng như thế nào. Sau khi ấn vào icon liền xuất hiện một màn hình cảm ứng màu lam nhạt, ngay sau là giọng nói điện tử, xin nói tên hoặc số hiệu trong trò chơi của người cần liên lạc. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Tống Tân tắt một nửa, cô sốc lại tinh thần, hỏi một tiếng, có thể liên lạc với chúng nó sao? Những người tổ chức trò chơi ấy, màn hình lấp lóe, giọng điện tử vang lên, xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Tống Tân bất đắc dĩ tắt màn hình, trong lòng nặng nề như đè một tảng đá. Cho nên cô chỉ có thể đợi gặp sao, cũng có thể Trọng Phong chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏi thì sao. Tống Tân vò tóc bực bội đứng dậy đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra xa. Có lẽ bởi vì gần đây người ra ngoài ít đi nên không khí dường như còn trong lành hơn trước nhiều. Tống Tân hít thở sâu mấy lần mới cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Trong lòng cô thật ra có chút sợ hãi, sợ Trọng Phong cũng giống như người nhà của cô, đột nhiên rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến đôi mắt Tống Tân cảm thấy hơi chát. Cô chớp mắt vừa định đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau. Tôi về rồi, Tống Tân quay ngoắt lại, liền thấy Trọng Phong đang cười sán lạn mà đứng ở cửa phòng ngủ, đôi mắt giống như trước đây chăm chú nhìn cô. Cô chớp mắt vừa cất bước đi về phía anh vừa nhìn anh chằm chằm, hỏi anh bị làm sao vậy? Biết làm như vậy khiến người ta rất lo lắng không hả, anh còn dám cười. Trọng Phong không chỉ đang cười, còn cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên Tống Tân nghe thấy tiếng cười của anh, mà nụ cười của anh dường như cũng chân thành hơn trước đây. Anh cũng đi về phía Tống Tân, giang hai tay ra với cô cười nói, tôi phải nâng cấp một chút, khiến em lo lắng rồi. Đến đây ôm một cái nào. Tống Tân dừng lại, còn lùi về sau một bước kinh ngạc nhìn anh, đây là hiệu quả sau khi thăng cấp à. Chương 44, Trọng Phong nói cho Tống Tân hai tin tức. Một là sau khi anh thăng cấp đã có được cảm xúc càng giống với con người hơn, mà trong kho dữ liệu đã được thêm vào rất nhiều tính cách nhân vật khác nhau, có thể để người sở hữu tự chọn lựa. Nói một cách khác, Tống Tân có thể thay đổi tính cách của Trọng Phong. Hai là chúng nó đã chế tạo ra một người máy trí năng nữa, dùng làm phần thưởng cho người chơi ở vị trí đứng đầu trong một trận đấu, bất kỳ cách đưa tặng cụ thể tạm thời chưa xác định. Người máy trí năng đó mang số hiệu 002, càng hoàn mỹ hơn 001. Theo như lời Trọng Phong thì người máy trí năng 002 sẽ có những thứ anh không có như khứu giác, vị giác, cảm giác đau. Anh nói xong liền tỏ vẻ đáng thương với Tống Tân, liệu em có ghét bỏ tôi không? Tống Tân, cô bây giờ còn chưa lựa chọn tính cách của anh, cho nên trong quá trình anh nói cho cô biết hai chuyện này, thần thái cùng giọng điệu của anh cứ thay đổi xoành xoạch. Ban đầu thì vô lại vừa thấy đã đòi ôm cô, sau đó lại biến thành tổng giám đốc bá đạo, mở miệng liền ha, người phụ nữ này, sau đó lại quay về vẻ ngốc nghếch khờ khạo ban đầu, chưa được một lát lại biến thành kiểu chó con đáng thương như bây giờ. Tống Tân thật sự rất muốn hỏi chúng nó, là ăn no dỗi việc nên mới tạo ra những tính cách kỳ quái này à? Cô day huyệt thái dương, thở dài nói, em cảm thấy anh cứ như trước là tốt rồi. Cô vừa dứt lời, Trọng Phong đột nhiên tiến đến trước mặt cô, tay phải vươn qua trên vai cô chống lên lựa lưng sofa đằng sau, tay trái bóp cằm cô, người phụ nữ này, chẳng lẽ em không hài lòng với tôi bây giờ sao? Anh buông tay ra, biết không, em đang đùa với lửa đấy. Xéo, mấy phút đồng hồ sau, Trọng Phong biết nghe lời nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, ngay sau đó hội tụ thành một bảng menu giữa không trung. Phía trên là phân loại tính cách của anh. Lạnh lùng bá đạo, cũ kỹ bảo thủ, đáng yêu ôn hòa, tàn nhẫn độc ác, các loại tính cách ở phía trên, phía cuối cùng là cài đặt ban đầu. Tống Tân chọn cái cuối, cũng chính là anh lúc ban đầu. Nhưng sau khi cô ấn vào lựa chọn này lại có một bảng nhắc nhở nhảy ra, nói rằng sau này tính cách anh phát triển thế nào vẫn còn là ẩn số, không thể xác định. Tống Tân không để ý lắm, lập tức ấn đồng ý. Trọng Phong cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống sofa, Tống Tân thở phào một hơi. Có lẽ chúng nó đọc chán tiểu thuyết huyền ảo rồi nên bắt đầu đọc tiểu thuyết tổng giám đốc. Không biết đã đưa vào Trọng Phong những tư liệu vớ vẩn gì, quả đúng là thần kinh. May là có thể tự lựa chọn nếu như chúng nó cưỡng chế cài đặt anh Thành như vậy. Tống Tân sợ hãi nhìn Trọng Phong, nói không còn sớm nữa, anh đi nghỉ trước đi. Trọng Phong cười, ngoan ngoãn gật đầu, mở sofa trải chăn lông ra. Tống Tân đi tắm rửa thay quần áo xong cũng về phòng ngủ. Có thể chuyện tối nay làm cô có chút lo lắng, ở trong mơ cô cũng mơ thấy Trọng Phong biến thành một pho tượng bất động. Cảnh tượng trong mơ còn làm người ta càng tuyệt vọng hơn. Cô mơ thấy mình di chuyển Trọng Phong đã trở thành pho tượng, lại không để ý nên vấp ngã, khiến cơ thể anh đập xuống đất xoảng một tiếng vỡ làm hai. Cô giật mình tỉnh lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trọng Phong đứng ở cửa. Tống Tân dụi mắt bật đèn bàn hỏi, sao anh lại đứng ở đó? Tôi nghe thấy em gọi tôi. Anh vốn dựa vào bên cạnh cửa thấy Tống Tân tỉnh thì đứng thẳng. Tống Tân ngẩn ra, chỉ cái ghế trong phòng, anh có thể vào đây ngồi, đừng đứng. Có thể là vừa rồi cô nói mơ. Trọng Phong đi tới ngồi xuống, nói em bảo tôi đừng đi. Tống Tân đỡ chán, đừng nói nữa, đó là nói mơ thôi, không phải em gọi anh đâu. Trọng Phong nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt, đừng lo, trừ phi tôi hỏng hoàn toàn, nếu không sẽ vĩnh viễn không rời khỏi người chơi sở hữu. Tống Tân sững sờ một lát, lại khẽ bật cười, em sẽ không để anh bị hỏng đâu, chắc chắn đấy. Thấy cô cười, anh cũng cười theo. Nhưng Tống Tân biết anh không hiểu những gì cô nói lúc này là một lời hứa nghiêm túc. Cô sẽ không để người bên cạnh mình biến mất một lần nữa, cho dù là anh là người máy trí năng. Anh ngồi đó đi, em ngủ thêm một lát, ngủ ngon. Tống Tân tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt lại, những hình ảnh chôn giấu sâu trong ký ức liền bất giác hiện lên. Năm ấy cô mới 6 tuổi, ba lái xe đưa cô cùng mẹ tới nhà bà nội. Trên đường đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải mất lái. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng phanh xe chói tai, tiếng ba hoảng sợ kêu to, cùng tiếng mẹ hét thất thanh, vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ Tống Tân. Trong mấy giây ngắn ngủi, mẹ cô dùng thân thể che cho cô. Sau đó, dầm một tiếng, chiếc xe rung lắc dữ dội, chỉ chớp mắt đã biến dạng hoàn toàn. Nhiều năm qua đi, Tống Tân vẫn nhớ rõ cảm giác âm ấm từ máu của mẹ rơi trên mặt cô. Bọn họ không kịp để lại cho cô một lời đã đột nhiên rời đi, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa. Sau đó Tống Tân sống cùng bà nội vài năm. Khi cô 13 tuổi, đang trọ ở trường, thì nghe tin bà nội mất đột ngột do xuất huyết não, cũng không kịp để lại cho cô một lời. Sau đó, bạn tốt trong trường của cô cũng bị bệnh nặng. Cô biết rất nhiều người bắt đầu bàn tán sau lưng, nói cô là khắc tinh, ai có quan hệ với cô đều không gặp may mà ngay cả tên cô cũng có nghĩa là vất vả. Thật ra tên cô là do mẹ đặt. Bởi vì cô họ Tống, đồng âm với từ tiễn Tống Tân, là tiễn đi sự vất vả, hy vọng cô vĩnh viễn sẽ không vất vả. Nhưng mà dường như cách nói của các bạn học nói đúng hơn. Ngay cả thú cưng cô nuôi cũng không sống nổi, cho dù cô đã dốc hết tâm sức chăm sóc nó, còn thường xuyên đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhưng chưa tới nửa năm cũng vẫn mất. Sau đó Tống Tân không bao giờ kết bạn nữa, cùng lắm là làm quen với vài người bạn cũng vẽ truyện tranh trên mạng, bình thường tùy tiện tán dóc vài câu. Có thể nói cô gần như chưa bao giờ có bất kỳ một người bạn thực sự nào. Mà ngay cả khi thế giới đã biến thành thế này, cô cũng không có bất kỳ ai để nhớ mong. Sự xuất hiện của Trọng Phong hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Bởi vì anh không được tính là con người, sẽ không sinh bệnh như con người, cho nên Tống Tân chưa từng lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Nhưng chuyện hôm nay, một giây trước đó anh còn bình thường, một giây sau lại đột nhiên bất động, lúc ấy cô thật sự rất sợ hãi. Cũng may anh đã trở về rồi. Ít nhất hãy để cô có một người bạn tốt không bao giờ rời đi. Những năm qua cô thật sự rất cô đơn, ngay cả một người để tâm sự cũng không có. Này, không ngủ được sao? Trong bóng tối, một giọng nói lưu manh đột nhiên vang lên. Tống Tân sửng sốt, vội vàng xoay người, bật đèn bàn nhìn về phía Trọng Phong, anh làm sao vậy? Trọng Phong nhếch môi, chậm rãi đi về phía cô, sau đó ngồi xuống bên giường, nhướng mày, ánh mắt ấy là sao? Tôi đẹp trai đến mức khiến em không rời mắt được. Tống Tân ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp, tính cách em chọn hình như không phải cái này. Anh cười khẽ một tiếng, đưa tay ngoắc ngoắc, em lại đây, tôi nói cho em biết một bí mật. Tống Tân do dự một chút, cuối cùng vẫn xích lại. Anh cười nheo mắt, đưa tay gõ một cái lên đỉnh đầu Tống Tân, em ngốc quá, vẫn chưa nhận ra sao, lần thăng cấp này xảy ra vấn đề rồi. Tống Tân, trả anh ấy lại cho tôi. Không muốn, người ta chẳng phải đang ở trước mặt em sao? Anh đá lông nheo, Tống Tân che mắt ngã vật về phía sau, đưa tay tắt đèn để bàn, thôi, anh mau đi ra ngoài đi. Em ghét bỏ tôi đến vậy sao? Trong bóng tối vang lên một giọng nói uất ức, giọng điệu yếu ớt như thể nếu cô nói phải anh có thể khóc cho cô xem. Tống Tân thật sự cạn lời, gật đầu nói, phải. Tiếng khóc trong dự đoán không xuất hiện, ngược lại là vị tổng giám đốc bá đạo đáng sợ kia lại xuất hiện rồi. Một tay anh túm lấy Tống Tân, dùng sức lôi cô dậy. Sau đó cánh tay mạnh mẽ kia liền ôm lấy cô, giọng nói trầm trầm của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, người phụ nữ này, lửa do em đốt chính em phải dập. Tống Tân siết chặt tay, vung thẳng về phía đỉnh đầu. Bốp một tiếng đánh vào mặt anh, cánh tay ôm cô liền buông lỏng ra, ngay sau đó cả sức nặng trên giường cũng nhẹ đi rất nhiều. Tống Tân nương ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, mơ hồ trông thấy Trọng Phong đứng lên. Anh hỏi tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Tống Tân sững sờ, một lúc lâu sau mới đưa tay bật đèn. Trọng Phong đứng ở bên giường, vẻ mặt khôi phục như bình thường, thấy Tống Tân nhìn anh, lại nói tiếp tính cách của tôi không thú vị, đành phải đổi thành các loại khác để an ủi em vậy. An ủi, khóe miệng Tống Tân giật giật gật đầu nói, ừ tâm trạng em hiện giờ tốt vô cùng, cảm ơn anh. Trọng Phong cười, nghiêng đầu, bây giờ em cũng có thể chọn tính cách khác. Không cần không cần không cần đâu. Tống Tân lắc đầu lia lịa, như bây giờ là tốt lắm rồi, thật đấy. Em muốn đi ngủ rồi, anh cũng đừng nghịch nữa. Trọng Phong gật gật đầu quay về ngồi xuống bên bàn máy tính. Tống Tân thở phào một hơi, tắt đèn xoay người đưa mặt về phía bên trong, trong lòng thầm nghĩ, lần thăng cấp này của người máy trí năng nhất định là do chúng nó ăn no dỗi việc đúng không? Nhưng thật ra Trọng Phong quả thực lợi hại hơn trước rất nhiều, anh thậm chí có thể nhìn ra tâm trạng cô không tốt. Mỗi lần nhớ đến chuyện trước kia tâm trạng của cô đều sẽ suy sụp, mà cách an ủi này của anh mặc dù rất độc đáo, nhưng quả thật khiến cô đỡ hơn nhiều. Chương 45, chuyển nhà. Hôm sau vẫn là một ngày trời tối, nhưng vì có điện nên cũng không quá khó chịu. Tống Tân rời giường cùng Trọng Phong ăn sáng, sau đó liền dẫn anh đi ra ngoài. Nhưng bọn họ vừa mở cửa đi ra đã nghe thấy dưới tầng có tiếng phá cửa rầm rầm. Cũng may Tống Tân không có ý định dùng thang máy, liền cùng Trọng Phong đi thang bộ xuống dưới. Khi họ xuống tầng dưới thì thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa một gia đình, một người trong đó đang dùng búa phá cửa. Trên hành lang sau lưng bọn họ đặt một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe đẩy là một cái thùng giấy lớn, trong thùng đã đầy ắp. Tống Tân có thể nhìn thấy một túi bánh mì lớn đặt ở trên cùng. Hai người kia không chú ý đến cầu thang, người đàn ông đứng bên cạnh nói với người đang phá cửa, người nhà này khoảng nửa tiếng nữa sẽ về, mạnh cái tay lên. Người đàn ông phá cửa lau mồ hôi, vừa dùng sức đập vừa nói nghe hay lắm, mày tới mà đập thử xem. Mẹ nó cửa nẻo bây giờ làm chắc thật, ha thì để bảo vệ mà. Người đàn ông đằng sau cười nói, được rồi, đây là nhà cuối cùng, trộm xong nhà này chúng ta đi về. Tầng trên nhà này là một cô gái độc thân, chắc không có nhiều đồ ăn đâu, lần sau lại đến xem. Cô gái độc thân trên tầng nhất định là Tống Tân rồi. Cô nheo mắt chỉ hai người kia, Trọng Phong gật gật đầu cùng Tống Tân đi về phía bọn họ. Đến khi hai người kia xoay người lại nhìn thấy Tống Tân và Trọng Phong thì Tống Tân mới nhận ra người đàn ông đứng ở phía sau hóa ra lại là một bảo vệ của chung cư này. Khó trách anh ta lại biết nhà nào có người, trong nhà là ai, những thông tin này anh ta hẳn là có thể tra được. Các người đừng xen vào việc của người khác. Bảo vệ dường như cũng biết nhà này không phải một đôi nam nữ trẻ tuổi cho nên cũng không nhầm bọn họ thành chủ nhà về sớm. Tống Tân đứng cách hai người kia 3 mét dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cô khẽ mỉm cười, nói cướp lấy. Hai người kia sừng sốt, người đàn ông cầm búa nói cái méo gì đấy, cô điên rồi sao? Để đồ lại, hai người có thể đi. Tống Tân tiếp tục mỉm cười, hiện tại có thể đứng đi, tốt nhất đừng chờ đến lúc phải bỏ đi. Thần kinh, bảo vệ gắt lên, còn không mau cút đi, cẩn thận ông đây đánh chết các người. Tống Tân lại càng cười tươi, quay đầu nói với Trọng Phong, dạy cho bọn họ một bài học là được, đừng đánh chết. Trọng Phong tháo miêu đao bên hông xuống giao cho Tống Tân, sau đó mới đi về phía bọn họ. Hai người kia thấy chỉ có một mình Trọng Phong động thủ, mà bọn họ lại có tận hai người liền tự tin hơn hẳn. Bọn họ liếc nhau một cái, cười tự đắc hét lớn một tiếng, cùng xông lên, sau đó, chưa tới 10 giây, cả hai đã cùng nằm đo sàn rồi. Tống Tân quả thật không đành lòng nhìn. Cô lắc đầu, bước lên, dùng vỏ đao chọc chọc đầu bảo vệ, nói tôi chính là người ở trên tầng đây, những thứ này tôi nhận trước một nửa. Từ nay về sau nếu các người còn dám xuất hiện tôi không chỉ lấy đồ ăn thôi đâu, mà còn lấy cả đôi tay này nữa đấy. Bảo vệ trên mặt sưng một cục, khóe miệng còn dính máu, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Không tới, chúng tôi từ nay về sau nhất định sẽ không tới nữa. Tống Tân cười hai tiếng, còn có tôi biết anh là ai, nếu như sau này lúc tôi không ở nhà mà có người vào trộm, tôi sẽ coi như là anh làm, tới tìm anh tính sổ, nhớ chưa? Bảo vệ gật lia lịa, nhớ rồi, chúng tôi tuyệt đối không dám động tới đồ nhà cô đâu. Người đẹp tha cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng chỉ vì muốn sống thôi, nếu đang yên đang lành ai muốn đi làm kẻ trộm chứ? Tống Tân cũng biết tình cảnh hiện giờ của tất cả mọi người đều khó khăn. Cô nhìn thùng giấy đầy đồ, nói với Trọng Phong, chúng ta lấy túi gạo này, những thứ khác thì thôi. Trọng Phong liền lấy túi gạo ra, hai người kia vội cuốn gói những đồ còn lại chạy thục mạng xuống tầng. Tống Tân vốn còn định ra ngoài một chuyến, nhưng nhìn tình hình hiện tại cũng không dám đi xa nữa. Sau khi cầm gạo về nhà, bọn họ liền đi dạo xung quanh chung cư. Ngoài cửa chính chung cư, bọn họ trông thấy một chiếc xe tải quân dụng chậm chậm đi trên đường, trên xe đặt loa phóng thanh, xe vừa đi vừa phát tiếng thông báo. Phía sau xe còn rải tờ rơi, Tống Tân không nghe rõ loa phóng thanh nói gì liền nhặt một tờ rơi lên xem. Tờ rơi in đen trắng, to khoảng bằng tờ A4, bên trên viết kín chữ. Nội dung đại khái chính là trấn an lòng dân, khuyên mọi người đừng hốt hoảng, chính phủ đang gom thực phẩm, nhiều nhất là 7 ngày sau sẽ có lương thực số lượng lớn chuyển đến phủ thị chính. Mà mọi người muốn phải mua thì phải dùng tiền. Thật ra mục đích ở đây rất rõ ràng, đó là hy vọng mọi người quay trở lại công việc. Dùng tiền thứ gần như hoàn toàn vô dụng trong điều kiện hiện giờ để đổi lương thực. Mọi người muốn mua lương thực thì đương nhiên phải quay lại làm việc kiếm tiền. Tống Tân cũng rất hy vọng tất cả có thể quay trở về đến quỹ đạo, thế giới rối loạn hiện tại thật sự khiến người ta không thích nổi. Nhưng mà tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng sự thật luôn trái lại. 7 ngày sau, lương thực vẫn không đến. Trời còn chưa sáng những người dân cạn kiệt lương thực đã tập trung xếp hàng bên ngoài phủ thị chính mong có thể mua được đồ ăn. Nhưng bọn họ chờ từ sáng đến tối cũng không thấy lương thực xuất hiện, thậm chí ngay cả cửa phủ thị chính cũng không hề mở ra. Những người dân chết đói bắt đầu nổi giận chen chúc trước cửa đòi giải thích, trong đó có không ít người còn trèo qua cửa sắt xông vào, muốn vào trong xem lương thực rốt cuộc đã bị tên cầu quan nào nuốt riêng rồi. Những người xông vào đều bị bắn hạ, nhưng khi càng ngày càng nhiều người lao lên thì ngay cả súng đạn cũng không thể khiến bọn họ sợ hãi nữa rồi. Qua 2 ngày mới có tin tức nói rằng máy bay và xe vận chuyển lương thực đều đột nhiên xảy ra sự cố trên đường, tất cả lương thực đều bị tiêu hủy. Chút hy vọng mong manh lại một lần nữa bị dập tắt, lính tuần tra cũng không còn áp chế được những người muốn cướp lương thực nữa. Rất nhiều người liên hợp thành đội trộm hoặc cướp bóc trắng trợn đồ của người khác. Chẳng mấy chốc trong thành phố đã rối loạn. Ngoài ra còn có một bộ phận mang theo mục đích khác, bọn họ chính là những người thường thua sạch số phiếu trong tay. Khi trời sáng cũng là lúc trò chơi thứ 3 kết thúc. Có nghĩa là khán giả bỏ phiếu cũng đã có kết quả. Người bỏ phiếu sai cả 3 trò chơi đương nhiên chỉ là số ít, nhưng đối với một quốc gia với dân số khổng lồ mà nói, số ít này hiển nhiên không hề ít. Dựa theo quy tắc người còn không phiếu sẽ bị loại bỏ trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu. Cho nên bây giờ là lần đánh cược tính mạng cuối cùng của bọn họ. Những người này lẫn vào đám người cướp đồ ăn, ngoại trừ cướp lương thực còn có thể cướp phiếu trong tay người khác. Nhưng ai cũng biết những chiếc phiếu kia quan trọng đến mức nào, không có lương thực còn có thể nghĩ cách kiếm. Nhưng nếu như không có phiếu, vậy có nghĩa sắp sửa bị chúng nó cho nổ đầu. Muốn cướp được phiếu của người khác rất khó, người có phiếu nhất định sẽ giấu phiếu của mình ở nơi không dễ bị phát hiện. Bởi vậy các thủ đoạn uy hiếp xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Có đôi khi trong lúc uy hiếp ra tay quá nặng, dẫn tới vô số vụ giết người ở khắp mọi nơi. Lính tuần tra bị những tổ chức có kế hoạch giết không ít, số còn lại cũng đều rút lui, trên đường chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng của bọn họ. Người người nơm nớp lo sợ, cho dù trời sáng lại cũng gần như không có ai dám ra ngoài nữa. Nhưng không ra ngoài cũng không có nghĩa là an toàn, những kẻ tập trung thành tổ chức thường cùng hành động dám tới tận nhà dân phá cửa cướp bóc. Không có pháp luật trói buộc, con người dần dần để lộ ra bản tính hung ác tàn bạo. Thật ra Tống Tân cảm thấy những chuyện này có chút kỳ quái, mặc dù cô đã sớm dự đoán được hỗn loạn sớm hay muộn sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như vậy. Là bóng tối kéo dài khiến mọi người dồn nén quá lâu trở nên nóng nảy hơn sao? Hay loài người vốn là như vậy, nếu như mất đi sự trói buộc của pháp luật thì sẽ lập tức trở thành động vật hung ác vô tình nhất trên thế giới? Giống như đèn giao thông trên đường, nếu như xảy ra trục trặc xe sẽ không dừng lại nhường đường cho người đi bộ nữa. Hoặc là do chúng nó đang giở trò, xe và máy bay tại sao lại đột nhiên xảy ra sự cố? Những kẻ bạo loạn này thật sự hoàn toàn vì bản tính của họ sao? Liệu có khi nào ở nơi con người không nhìn thấy chúng nó đang thích thú quan sát tất cả mọi chuyện không? đối với chúng nó mà nói, phải chăng con người càng tự giết lẫn nhau, chúng nó xem lại càng hứng thú. Ngày thứ 9 sau khi trời sáng, Tống Tân quyết định rời khỏi nơi này. Cô cùng Trọng Phong cho hết đồ ăn vào một chiếc chăn, buộc lại, sau đó mang theo một chút nhu yếu phẩm, xách xuống bãi đỗ xe. Chiếc xe Tống Tân cướp được lần trước vẫn đỗ ở đây. Cô từng nghĩ biết đâu có ngày sẽ cần đến chiếc xe này, cho nên vẫn để chìa khóa ở nhà chứ không vứt đi. Ghế ở khoang sau đã bị gỡ bỏ, đủ để bọn họ bỏ đồ vào. Một đống đồ lớn món gần như nhồi kín đằng sau, Tống Tân lại bảo Trọng Phong lấy xăng từ những xe khác. Tốn nửa giờ mới được non nửa bình, nhưng trên đường dù sao cũng có thể tìm được xăng, cho nên bọn họ không lãng phí thời gian nữa, lập tức lái xe rời khỏi nơi này. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe một đoạn ngắn, Tống Tân từ xa nhìn thấy cửa chính chung cư. Một chiếc xe tải loại nhỏ đang đỗ ở cửa ra vào, mấy người đàn ông khiêng súng nhảy từ trên xe xuống, nghênh ngang đi vào chung cư. Tống Tân nhìn tòa nhà cao tầng này lần cuối nhà của cô mặc dù nhỏ, nhưng là tự cô kiếm tiền mua cô vẫn luôn rất thích nó, bởi vì căn phòng nhỏ ấy giống như hang ổ nhỏ của cô. Nhưng hiện giờ cô không thể không rời đi. Cô là một người chơi, mỗi khi trò chơi bắt đầu nhất định phải vào trong trò chơi, trong hiện thực xảy ra chuyện gì cô không lường trước được. Dựa theo tình huống trước mắt, trong lúc cô vào trò chơi tiếp theo, những tên cướp kia sẽ xông vào nhà cô cướp sạch những gì có thể mang đi. Cô cũng không muốn lương thực mình mạo hiểm tính mạng đổi lấy biến thành đồ của bọn chúng. Hơn nữa bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Về sau trò chơi sẽ càng ngày càng nhiều, người còn không phiếu cũng sẽ càng nhiều lên, đến lúc đó nhất định sẽ loạn hơn. Cô phải nhân lúc này trở về nhà cũ của bà nội. Đó là căn nhà cũ ở nông thôn, lâu năm không sửa chữa nên không còn vững chãi lắm, nhưng nông thôn ít người, nhất định sẽ an toàn hơn trong thành phố. Chương 46, tự chui đầu vào chỗ chết. Chiếc xe chạy qua đường lớn trước ký túc, Tống Tân trông thấy cửa hàng hai bên đường gần như đã cạy ra hết, đồ đặt ngổn ngang trên hai bên vỉa hè đường. Lúc này trên ngã tư đường có 6 người đàn ông to con, bọn họ hẳn đã quen biết nhau từ trước khi tai họa ập xuống, trên cánh tay mỗi người đều có một đống hình xăm. Trong tay bọn này cầm mã tấu, đang lục soát một cửa hàng bán đồ ăn. Khi thấy xe Tống Tân xuất hiện thì một người trong đó huýt sáo, sau đó bọn họ liền ào ra như ong vỡ đuổi theo xe cô. Đuổi theo được một đoạn có người phi thanh mã tấu tới, dường như muốn ép Tống Tân dừng xe. Nhưng độ chính xác không cao, thanh mã tấu nện vào đuôi xe rồi rơi xuống đất. Trọng Phong ngồi ở ghế phụ kế bên tài xế, nhìn về phía sau một lát rồi quay lại nói với Tống Tân, bọn chúng bắt nạt em, để tôi giết bọn chúng. Tống Tân cười ra tiếng, đưa một tay ra vỗ vỗ ghế, đừng để ý đến bọn họ, ngồi ngoan, thắt dây an toàn lại. Được, Trọng Phong dường như không cam lòng lại liếc nhìn mấy người kia một cái rồi mới xoay người lại, cúi đầu chậm rãi thắt dây an toàn. Tống Tân nhìn lướt qua quần của anh, cười nói, giống như trẻ con vậy, nhà bà nội em cũng không có máy giặt đâu, đến đấy anh phải tự giặt quần áo đấy. Trọng Phong thắt dây an toàn xong, ngẩng đầu cười với cô, tôi giặt giúp em. Tống Tân bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nghiêm túc lái xe. Trên đường phố cũng không quá thông thoáng, con đường trước chung cư còn đỡ, đến con đường hiện giờ lại có không ít xe ngừng luôn trên đường. Cô phải lách trái lách phải mà đi. Xe trên đường chỉ có một số ít còn lành lặn, đại đa số đều đã bị phá hỏng, kính chắn gió bị đập vỡ nát, nắp động cơ và cốp xe phía sau đều bị mở. Tống Tân thậm chí còn nhìn thấy xác người chết đã lâu trong mấy chiếc xe. Khi cô vượt qua một chiếc xe đường trước thì trên mặt đất bỗng xuất hiện một vật thể. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, bánh xe cũng đã nghiến qua nó. Chờ xe lái lên một đoạn cô mới từ kính chiếu hậu nhìn lại. Hóa ra là một thi thể không có đầu. Tống Tân có chút phân tâm, trong lòng khẽ thở dài. Thi thể không có đầu thì hẳn là nổ đầu mà chết. Mà chết kiểu này trước mắt chỉ sẽ xuất hiện ở hai loại người. Một là người chơi thua cuộc, một là người thường tiết lộ tin tức của người chơi. Trước kia thi thể trên đường còn có quân đội phụ trách xử lý, ví dụ như hai chiếc xe tải lớn chở xác lần trước Tống Tân trông thấy. Nhưng hiện giờ có lẽ tạm thời không có ai trông nom những thi thể này rồi. Nếu như sau này cô thua cuộc, Trọng Phong nhất định sẽ biến mất, còn cô trong hiện thực cũng trở thành một thi thể không có đầu. Đến lúc đó chắc là cô sẽ vất vưởng giống như thi thể vừa rồi. Tống Tân quay sang nhìn Trọng Phong, lại chạm phải ánh mắt anh, liền bật cười. Cô quay lại nhìn con đường phía trước nói, anh nhìn em cũng không học được nhiều biểu cảm đâu. Trọng Phong chớp mắt, đôi mắt dưới ánh mặt trời càng đỏ như máu. Bề ngoài rõ ràng rất lạnh lùng, anh lại ngơ ngác nói ra những lời hoàn toàn không tương xứng với ngoại hình, chỉ là tôi muốn nhìn em mà thôi. Tống Tân cười vang, lái qua chỗ quẹo xong mới nói, cũng may em biết anh không phải con người. Nếu không những lời này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đấy. Trọng Phong dường như không rõ lời này có gì đáng để hiểu lầm, anh suy nghĩ 2 giây, mới cười, không phải hiểu lầm, tôi thích em. Tống Tân ngẩn ra, bất đắc dĩ cười nói, anh bị cài đặt thành thích em, loại thích này không giống thích của con người. Trọng Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, một lát sau lại quay đầu đưa tay vỗ nhẹ nhẹ 2 cái lên đầu Tống Tân, không sao đâu, về sau sẽ có người thích em. Tống Tân, đừng đột nhiên an ủi em một cách kỳ lạ như thế. Không bằng nói về sau em có thể hoàn thành trò chơi còn hơn. Hiện giờ thế giới này càng ngày càng rối loạn, cô chỉ muốn sống đến khi tất cả trò chơi kết thúc, chờ trái đất quay về như lúc trước, có thể trở lại cuộc sống yên bình là được rồi. Về phần có người thích cô hay không, vốn không quan trọng. Nhưng Tống Tân vẫn chưa từng hỏi Trọng Phong đợi sau khi tất cả trò chơi chấm dứt, những đạo cụ chúng nó đưa ra có bị thu về hay không? Nếu như thu về có phải anh cũng sẽ bị mang đi không? Cô tạm thời không muốn nghĩ vấn đề này, muốn đợi sống qua thêm vài trận đấu rồi lại nói có lẽ cô không sống được tới ngày trò chơi hoàn thành thì sao? Xe chạy đến đâu Tống Tân cũng chứng kiến cảnh tượng tan hoang đến đó. Trong thành phố bây giờ có chút vắng lặng so với sự phồn hoa náo nhiệt người đến người đi trước khi thì chẳng khác nào hai địa điểm hoàn toàn bất đồng. Hơn 10 vạn người nơi này dường như đã biến mất hết. Cho dù có người xuất hiện trên đường thì tiếng động bọn họ phát ra cũng không thể nào khiến thành phố này trở nên rộn rã hơn trước. Tống Tân trông thấy qua một chiếc xe tải quân dụng dừng bên ngoài một khu chung cư, nhưng người từ trên xe bước xuống lại không phải quân nhân, mà là những người thường cầm vũ khí. Tất cả đều là đàn ông. Sau khi bọn họ vào chung cư kia sẽ xảy ra chuyện gì, Tống Tân không nhìn thấy. Trên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện những người lén la lén lút. Loại người này bình thường sẽ hành động một người, không ngừng nhìn trái nhìn phải, sau đó tùy tiện vào một cửa bất kỳ lục lọi. Tống Tân thậm chí còn nhìn thấy một người đàn ông cướp chiếc bánh mì duy nhất của một người vô gia cư bên đường. Thật ra thành phố này cũng không trống rỗng như bề ngoài. Trong những tòa nhà cao tầng kia không biết có bao nhiêu người, chỉ là bọn họ không dám tùy tiện ra ngoài mà thôi. Trên đường thậm chí còn không thấy cả chó hoang mèo hoang. Không biết là trốn hay bị con người bắt thịt rồi. Tóm lại, những gì nhìn thấy trên đường khiến tâm trạng Tống Tân cực kỳ nặng nề. Bởi vì đường đi không đủ thông thoáng nên dù đến gần trưa bọn họ cũng vẫn chưa ra được khỏi thành phố. Nhìn phía trước có một trạm xăng dầu, Tống Tân dừng xe, lấy được nửa thùng xăng. Mà khi cô đang xách xăng lên xe thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên ở đằng trước. Đầu tiên là bằng một tiếng, ngay sau đó biến thành tiếng súng liên hồi. Nghe không giống như đơn phương giết hại, mà giống song phương sống mái với nhau hơn. Tống Tân vội vàng gọi Trọng Phong lên xe, quay xe đi ngược lại một đoạn, lái vào một hẻm nhỏ, định chờ những kẻ đằng trước kia đi hết. Mặc dù không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể chắc chắn bây giờ không phải là lúc đi đến. Ở ngõ nhỏ bên này gần như không nghe được tiếng súng nữa rồi. Tống Tân nhìn sắc trời, liền cầm đồ ăn từ đằng sau ra cùng Trọng Phong ăn trưa. Nói là bữa trưa nhưng thật ra là ăn mì tôm với nước lọc. Tống Tân hồi nhỏ rất thích ăn mì tôm, giống như rất nhiều đứa trẻ khác, trong lòng đã từng nghĩ, chờ sau này lớn lên kiếm tiền nhất định phải mua mì tôm ăn ngày ngày cho đã đời. Ai biết hiện giờ ước mơ đã thành sự thật rồi. Ngoại trừ mì tôm, cô còn có vài hộp hoa quả đóng hộp từ lần cướp được chiếc xe này, đến giờ vẫn chưa nỡ ăn. Ngoài ra còn có gạo, nhưng hiện giờ cũng không thể nào nấu lên ăn được. Mì đã ăn ngấy đến mức ngay cả nuốt cũng trở thành một loại ép buộc. Trọng Phong thì ngược lại, anh hoàn toàn không có vị giác, đối với anh mà nói ăn gì cũng đều không có mùi vị. Hai người ăn xong lại chờ thêm một lát mới lái xe đi ra ngoài. Họ đi rất chậm, mãi cho đến gần trạm xăng dầu kia cũng không nghe thấy thêm động tĩnh gì. Tống Tân tăng tốc lên một chút, chẳng bao lâu sau đã đến chỗ phát ra tiếng súng. Nhưng cuộc chiến này hẳn là không xảy ra trên đường cái, cô không thấy dấu vết sau khi đấu súng hoặc thi thể. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Thấy nơi này không có người, cô liền lập tức tăng tốc nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hơn 10 phút sau, khi xe của bọn họ sắp rời khỏi tuyến đường chính thì tình hình phía trước liền khiến Tống Tân cảnh giác. Mấy chục chiếc xe lớn nhỏ xếp chật kín con đường. Ngay cả hai bên đường cùng lối dành cho người đi bộ cũng bị chặn. Đừng nói là lái xe, cho dù xuống xe cũng phải trèo qua những chiếc xe kia mới đi được. Những chiếc xe này rõ ràng đã cho thấy có người cố ý mang chúng đến đây xếp chặn đường. Chương 47, tự chui đầu vào chỗ chết 2. Tống Tân lập tức đạp phanh quay đầu xe, muốn đổi đường ra khỏi thành. Nhưng cô vừa mới đổi hướng thì một loạt tiếng súng lại đột nhiên vang lên. Đạn bắn trúng vỏ xe, phát ra tiếng vang chói tai, cũng để lại trên thân xe những vết thật sâu.

Sau khi đánh cho gã mắt chuột nửa chết nửa sống, anh liền giẫm thật mạnh lên nửa người dưới của gã. Gã vốn không còn sức kêu cũng phải rú lên như heo bị chọc tiết. Trong mắt Trọng Phong lại lần nữa lóe lên ánh đỏ, khóe môi anh hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng khát máu, gằn từng chữ, dám bắt nạt cô ấy, chết đi. Khi gã mắt chuột đau đến mức miệng sùi bọt mép ngất xỉu, anh mới rụt chân lại, nhìn về phía Tống Tân, nụ cười trên mặt trong chớp mắt biến thành ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời. Trọng Phong chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội nói, hắn ta chịu đòn kém quá. Khóe miệng Tống Tân giật giật gật đầu nói, đánh hay lắm. Chương 48, trận đấu thứ tư. Tống Tân nhặt khẩu súng của thi thể kia lên, chia cho Trọng Phong mỗi người một chiếc, sau đó lái xe sát ven đường, ra khỏi thành phố từ một con đường khác. Khi cô lái xe đi có nhìn thấy trong kính chiếu đằng xa có hai người chạy đến, hẳn là đồng lõa của bốn kẻ vừa rồi. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng Tống Tân cũng không định dừng xe giết nốt. Nếu như giết bọn họ, hẳn là có thể tìm được lương thực của bọn họ ở gần đây, nhưng cô cho rằng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Cô biết những người này không tốt lành gì, bọn họ cố ý chặn đường ra khỏi thành phố chính là để chặn cướp đồ của những người muốn trốn ra ngoại thành. Nhưng Tống Tân không phải sứ giả chính nghĩa, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé hỗn loạn hiện tại, nếu như không bọn chúng đụng phải cô thì cô cũng sẽ chỉ làm như không biết mà đi ngang qua, sẽ không xen vào việc của người khác. Còn có một nguyên nhân là giết người trong hiện thực và giết người trong trò chơi, trên tâm lý vẫn sẽ có chút bất đồng. Mặc dù lần này người thực sự ra tay giết bốn tên kia là Trọng Phong, nhưng Trọng Phong là đạo cụ người máy trí năng của cô cho nên thật ra vẫn là cô giết bọn họ. Đây là lần đầu tiên Tống Tân giết người trong thế giới hiện thực, tuy biết pháp luật đã không thể trừng phạt cô nhưng trong lòng cô vẫn khó tránh khỏi có hơi chột dạ. Khi bọn họ đến căn nhà cũ ở nông thôn thì sắc trời cũng đã tối, ước chừng là khoảng 7 giờ tối. Đây là một căn nhà nhỏ 2 tầng, xây lúc Tống Tân vừa sinh được 1 năm. Cha mẹ quanh năm ở thành phố, nơi này liền thành nhà của ông bà. Mà khi Tống Tân được 2 tuổi thì ông lại vì bệnh mà qua đời. Trong trí nhớ của cô cũng chỉ còn lại mình bà nội ở đây. Đằng trước sân quây tường, trong sân vốn có một mảnh nhỏ đất trồng rau, một bên trồng hòa. Sau khi cha mẹ Tống Tân mất, cô liền ở cùng bà nội trong căn nhà này, còn từng tự tay trồng hoa hồng. Nhưng hiện giờ dù là vườn hoa hay vườn rau cũng đã đều bị cỏ dại bao phủ. Nhiều năm rồi cô không về đây, tính ra là từ lúc cô lên đại học. Tống Tân đứng ở trong sân nhìn đống cỏ dại, thở dài, nói với Trọng Phong, từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây. Trọng Phong gật đầu, xoay người đi ra ngoài, chuyển đồ trên xe xuống. Tống Tân liền đi mở cửa chính cùng cửa phòng ngủ bên cạnh. Gian phòng ngủ này là phòng cô trước kia, còn phòng tầng 2 xưa nay để không. Xây thành 2 tầng, một là vì có đủ tiền, hai là vì thỉnh thoảng có người đến chơi có chỗ để ở. Hiện giờ không dùng đến, cũng không cần dọn làm gì. Đồ trong phòng cô lúc trước được phủ vải cho nên cũng không bẩn lắm, chỉ có góc tường, sàn và cửa sổ là đầy bụi cùng mạng nhện. Nếu muốn ở thì phải dọn dẹp một lượt. Trọng Phong chuyển đồ xuống, đặt ở ngoài cửa. Tống Tân thì lái xe đến một nơi cách xa ngôi nhà rồi đi bộ về. Cô làm vậy để che giấu hành tung, mặc dù người ở nông thôn không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Mà ngôi nhà này vốn đã nhiều năm không có người ở rồi. Nếu không có xe, chỉ cần cô và Trọng Phong ít ra ngoài thì trong thời gian ngắn những người khác có thể sẽ không phát hiện nơi này có người. Như vậy, khi cô vào trò chơi, nơi này sẽ an toàn hơn. Sau khi về, cô tìm 2 chiếc khăn cùng Trọng Phong cùng quét dọn đến tận lúc trời tối đen mới dọn xong sạch sẽ. Tống Tân vốn còn định xuống bếp nấu chút nước nhưng lại phát hiện đồ làm bếp gần như đã rỉ đến không dùng được nữa nên đành thôi. Cũng may còn có điện mà dùng, trước kia nạp điện không dùng hết, sau đó lại không có ai ở cho nên điện cũng không sụt. Hai người tùy tiện ăn chút bánh mì, cứ thế mà tạm bợ qua một đêm. Trước khi ngủ, Tống Tân nghĩ, hiện giờ đã là ngày thứ 8 sau khi trời sáng rồi, dựa theo khoảng cách giữa 2 lần chơi trước, trận đấu tiếp theo chắc hẳn cũng sắp đến. Nếu như ngày mai trời sáng, cô sẽ cùng Trọng Phong ra ngoài một chuyến, lên thị trấn cách đây không xa xem. Nếu như có thể tìm được chút đồ làm bếp thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng hôm sau bầu trời lại không sáng, giọng chúng nó như chiếc đồng hồ báo thức lớn nhất quả đất, đánh thức tất cả những người đang ngủ say trong bóng tối. Đã lâu không gặp, mọi người có khỏe không? Ai, có vẻ rất nhiều người đang mà phiền não vì đồ ăn nhỉ? Vậy không bằng để bọn ta nói cho mọi người một bí mật nhé, điểm thuộc tính người chơi nhận được trong trò chơi có thể dùng để đổi đồ ăn trong cửa hàng đó. Tống Tân nghe vậy, hơi nhíu mày. Ý chúng nó không phải đang cổ động mọi người tấn công người chơi sao? Thật ra thân phận người chơi rất dễ bị nhận ra, bởi vì trên cổ tay có một chiếc vòng màu đen tạo hình đặc biệt không thể tháo được. Nếu như mọi người thật sự sinh ra ý đồ tấn công người chơi cướp đồ ăn thì bọn họ nhất định sẽ tìm thêm đồng lõa cùng nhau hành động. Đến lúc đó cho dù người chơi có đạo cụ hay dị năng cũng chưa chắc đã thắng được. Chúng nó đúng là muốn hit Dreamer đến phát điên rồi. Trước hết để cho mọi người xem bảng trực tiếp mới đã nha. Giọng trẻ con cười hì hì nói, trước mắt mọi người liền xuất hiện màn hình chỉ có chính mình mới xem được. Ba mục lựa chọn đã bị đẩy xuống dưới, thay vào đó là một bảng biểu ngữ đứng trên đầu, trên đó ghi top 100 người chơi toàn thế giới. Ấn vào bảng biểu ngữ sẽ xuất hiện 4 hàng gồm tên và số hiệu của người chơi bắt đầu từ người đứng ở vị trí số 1. Mà màn hình trực tiếp này chỉ có người thường mới có thể xem được, cho nên đối với những người chơi như Tống Tân mà nói, họ không biết tên mình có trong bảng xếp hạng hay không, cũng không biết xếp thứ nhất là vị đại lão nào. Mặc dù trước mắt đây là 100 người chơi được hoan nghênh nhất ở hành tinh chúng ta, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bầu phiếu cho họ sẽ chắc chắn thắng. Mọi người phải xem xét kỹ lưỡng rồi hẵng bầu nha. Vậy thôi, không nói nhiều nữa. Sau đây là phần loại bỏ những khán giả còn không phiếu, chúng ta cực kỳ lấy làm tiếc. Vừa dứt lời, khắp nơi trên thế giới có vô số người đột nhiên nổ đầu mà chết. Tống Tân hiện giờ ở nông thôn, hàng xóm gần nhất cũng cách hơn 100 mét, cho nên cô không nghe thấy gì cả. Nhưng 3 phút im lặng của chúng nó đã nói cho cô biết số người chết lần này không ít. Sau đó, chúng nó lại tiếp tục nói, được rồi, sau đây xin hoan nghênh mọi người bước vào trận đấu thứ tư của trò chơi chết chóc. Trước mắt Tống Tân lại lóe lên, cô lại một lần nữa đặt chân tới khu chờ quen thuộc. Người chơi Tống Tân xin chú ý, trong trò chơi lần này sẽ bao gồm tình tiết thần quái, nhát gan cũng phải vô đó nhé. Quy tắc trò chơi, các người chơi sẽ bị đưa vào cùng một căn hầm, cần tìm được đạo cụ vô địch trong hầm, thời hạn 3 tiếng. Số lượng đạo cụ vô địch ít hơn tổng số người chơi. Sau khi đạo cụ bị tìm được, các người chơi có 20 phút để cướp đoạt hoặc phân phối đạo cụ. Sau khi hết 20 phút, sẽ có quỷ dữ xuất hiện tiến hành giết chóc. Chú ý, chỉ có người chơi nắm giữ đạo cụ vô địch mới có thể sống sót khỏi tay quỷ dữ nhé. Trò chơi lần này tổng cộng gồm 3 vòng, sau khi kết thúc có thể nghỉ ngơi trong ngày. Mà người chơi phải sống qua vòng thứ 3 mới tính là chiến thắng. Sau đây, mời người chơi tiến hành phân phối điểm thuộc tính. Tống Tân còn chưa kịp phân tích quy tắc thì trước mặt đã hiển thị bảng menu thuộc tính. Lần trước cô dùng một điểm thuộc tính đổi 5 dương mì tôm, hiện giờ trong tay còn 19 điểm. Sau khi suy nghĩ, Tống Tân lựa chọn cộng tất cả điểm thuộc tính vào thính lực. Lựa chọn thính lực thật sự là một ý kiến hay đấy. Một giọng nói vang lên trong hư không. Tống Tân biết đây là nói cho mình cô. Cô do dự một lát mới mở miệng, tôi có việc muốn hỏi các người, về người máy trí năng. Rất vui lòng được giải đáp, đã tắt âm thanh với người xem, cứ yên tâm mà hỏi đi. Người máy trí năng của tôi có thể bị người khác cướp mất không? Ở trong trò chơi có thể cho anh ấy một thân phận người chơi không? Tôi không muốn để người khác biết anh ấy là người máy trí năng. Nó cười mấy tiếng, sau đó nói cô lo lắng quá rồi, người máy trí năng được cài đặt trung thành với chủ nhân, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trong lòng anh ta chỉ có hỏng hóc, không có đổi chủ. Về phần che giấu thân phận người máy trí năng, nếu như cô có đủ năng lực giúp anh ta không bị người chơi khác nghi ngờ, bọn ta sẽ không cản trở, nhưng bọn ta cũng sẽ không giúp cô che giấu thân phận của anh ta. Bởi vì đạo cụ của cô hoàn mỹ hơn xa những người chơi khác, nên lẽ dĩ nhiên cũng phải trả giá càng nhiều đạo cụ hoặc dị năng của những người khác có thể che giấu, nhưng đạo cụ của cô lại luôn hiển hiện trước mặt mọi người, chính là một trong những cái giá phải trả khi cô sở hữu người máy trí năng. Tống Tân gật đầu cũng yên tâm hơn một chút, mặc dù không thể che giấu thân phận của Trọng Phong nhưng ít ra cô biết anh sẽ không bị người khác cướp đi. Như vậy, cho dù không thể che giấu được thân phận của anh thì cũng không quá quan trọng. 10 phút cho người chơi chuẩn bị và người thường bầu phiếu thời kết thúc. Tống Tân lại cảm thấy hoa mắt, bị đưa từ trong phòng chờ trắng xóa kia đến một nơi khác. Việc đầu tiên cô làm là tìm Trọng Phong, chờ sau khi nhìn thấy anh mới an tâm bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này, lại có một âm thanh nhắc nhở từ bên trên vọng xuống, tràng cảnh này là tầng đầu tiên của trò chơi tìm bảo vật. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, người chơi có 10 phút để làm quen. Đương nhiên, 10 phút này cũng có thể dùng để làm việc khác. Xung quanh Tống Tân đứng không ít người, nhưng lúc này mọi người cũng không có ý định làm quen với nhau. Ánh mắt của bọn họ đều cẩn thận quan sát trong phòng. Đây là một gian nhà chính xác ra là hỉ đường. Trong tầm mắt gần như bị màu đỏ bao phủ, khắp nơi dán chữ hỉ đỏ chót, ngay cả ghế hai bên cũng dùng vài màu đỏ phủ lên, trên sàn cũng trải thảm đỏ. Gian phòng được trang trí ngập tràn không khí vui mừng, đèn lồng màu đỏ cùng nến được thắp hết, ánh sáng dịu nhẹ không quá chói, càng tô điểm thêm cảm giác ấm áp hạnh phúc. hai bên nhà chính có cửa nhỏ thông đến nơi khác nhưng các người chơi tạm thời không định đi xem. Sau khi nhìn qua tình hình liền có một người đàn ông mở lời, tôi đếm xem nào, chúng ta hiện giờ có khá đông nhân số đó, tận 21 người. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.